Xin chào các bạn, một lần nữa tỉnh dậy. Nàng bỗng trở lại lúc 7 tuổi. Thời gian đó, nàng cùng ca ca song sinh sống với nhau, nương tựa nhau ở bãi Tha Ma. Trong một lần nguy hiểm chí tử, may mắn thoát được kiếp nạn nhờ một vị cao thủ thần bí. Từ đó hai huynh muội khởi đầu một cuộc sống mới, dường như được tái sinh, cuộc đời đổi thay. Cô bé 7 tuổi khả ái năm nào, giờ đã trở thành thiếu nữ phong hoa tuyệt đại, vừa xinh đẹp, mỹ miều vừa diễm lệ, lãnh ngạo, cưỡi bạch hổ, thổi ngọc tiêu, nàng dẫn ngàn vạn quân lính đánh cho kẻ thù đầu rơi máu chảy. Những gì mà nàng và ca ca từng trải qua, bị lăng nhục, nàng sẽ đòi lại gấp trăm, gấp ngàn lần, bỏ qua huyết quang, hận thù, nàng cũng phải trải qua vô số hoa đào đeo đuổi. Tư thái hiên ngang kiều mị của nàng khiến bao nam nhân nguyện khuất phục dưới váy hồng. Hắn nói, người có thể xứng với nàng chỉ có ta. Mộc Nguyệt Ly, hắn nói, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Ta chỉ muốn nàng. Vân Tuyệt Trần, hắn nói, không thể yêu nhau, chỉ cầu mãi mãi cạnh nhau. Tô Dương An, thu phục từng mỹ nam, bí mật về thân thế cũng bị lộ ra. Nàng lại không phải con gái của tướng quân. Vậy, nàng là ai? Đọc truyện cho bạn xin gửi tới các bạn tác phẩm Ngự Thú Nữ Vương, tác giả Luyến Nguyệt Nhi, thể loại ngôn tình, huyền huyễn, xuyên không, cổ đại, dị năng, cung đấu, nữ cường. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Và sau đây, xin mời các bạn nghe truyện. Chương 1, mở đầu. Nữ tử cưỡi thú vương. Nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, âm thanh kéo dài vang vọng cả Kim Loan Điện, hoa lệ hùng vĩ. Thật lâu không tiêu tan, rung động lòng Âu Dương Tĩnh. Nàng ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, mặc áo bào thêu hình rồng vàng sen hoa văn đỏ trên người. Đuôi áo quét đất, đầu đội vương miện, viên bảo thạch đeo trước trán lóe ra ánh sáng chói mắt. Còn người sáng như sao anh minh điềm tĩnh quét qua văn võ bá quan trên đại điện. Còn có một bóng dáng quen thuộc đang đứng phía trước. Biểu cảm trên dung nhan tuyệt mỹ là hạnh phúc cũng là khí phách. Đây chính là nàng, nữ hoàng Âu Dương Tĩnh. Vạn dân thần phục, xây dựng đất nước trăm bề hưng thịnh. Các khanh bình thân, váy dài nâng lên, tiếng của nàng vang xuống. Tạ vạn tuế, văn võ bá quan cũng cúi người chào. Tô Dương Tĩnh hướng về thái giám bên cạnh gật đầu một cái. Thái giám phất cây phất trần, khẽ nâng cằm, lớn tiếng tuyên bố, nghi thức phong hậu bắt đầu. Nhạc sư hai bên đại điện bắt đầu tinh tinh tang tang nâng nhạc khí trong tay lên đánh. Tiếng đàn sáo vang lên, bao phủ sung sướng cùng vui mừng khắp cả cung điện. Văn võ bá quan chia làm hai bên đại điện, ở giữa trải tấm thảm đỏ thật dài. Thảm đỏ chạy dọc theo hàng người như báo tin mừng, giống như hạnh phúc vô tận. Tô Dương Tĩnh nhìn bóng dáng từ cửa đại điện được thái giám, cung nữ vây quanh đưa đến, áo cưới trên người khiến hắn càng thêm phiêu giật mà xuất trần. Khiêu khích ánh mắt của mọi người, hai người bốn mắt trái phải nhìn nhau, triền miên như cốt, tình ý như tim, từng bước một, nhìn hắn đi về phía mình. Tô Dương Tĩnh trong lòng hoảng hốt, giống như đang nhìn thấy hình ảnh mình và người ấy sớm chiều làm bạn mỗi ngày. Ngày còn nhỏ yêu thương lẫn nhau, vô tư trong sáng, sau khi trưởng thành thâm tình bảo vệ, sống chết tùy duyên, vẫn nói, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, có thể được một người tận tình che chở, yêu thương không rời. Đó là điều khó cầu cỡ nào. Hắn rốt cuộc đi tới trước mặt nàng, ánh mắt như nước, quấn quýt si mê uốn lượn vòng quanh. Tô Dương Tĩnh đưa tay cầm tay hắn, cùng hắn ngồi vào ngai vàng. Thái giám cầm phất trần mở ra thánh chỉ, bắt đầu tuyên đọc, phụng thiên thừa vận, nữ hoàng ban chiếu, phong thái anh tuấn, văn võ song toàn, đặc biệt sắc phong làm nam hậu, nguyện cùng bệ hạ đồng tâm hợp lực, vì bách tính muôn dân mang lại no ấm, khâm thử. Đội ơn ân điển của nữ hoàng, nam hậu đứng lên hướng về Âu Dương Tĩnh hành lễ. Nam hậu mời đứng lên, Tô Dương Tĩnh gật đầu một cái, đưa tay đỡ hắn dậy, lại hướng về sang thái giám bên cạnh nói. Đem kim sách, phượng ấn trình lên. Vâng, thái giám đưa tay nâng khay, cung kính trình lên kim sách, phượng ấn. Tô Dương Tĩnh cầm lấy kim sách và phượng ấn, giao cho nam hậu, mời nam hậu nhận kim sách, phượng ấn. Tạ bệ hạ, nam hậu nhận lấy kim sách, phượng ấn. Tô Dương Tĩnh mỉm cười, cùng nam hậu quay xuống nhìn bá quan văn võ. Chúc mừng nữ hoàng, nam hậu, nữ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nam hậu thiên tuế thiên thiên tuế. Văn võ bá quan hô vang chúc mừng, quỳ lạy. Tô Dương Tĩnh tỏ ý bảo thái giám đem kim sách, phượng ấn cất xuống, sau đó đứng lên bên cạnh nam hậu, cùng nhau hướng về mọi người giơ tay nói. Bình thân, tạ nữ hoàng, Nam hậu, Tô Dương Tĩnh và Nam hậu nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ cuối cũng đã được cùng nhau ở chung một chỗ. Sau này cùng làm bạn mỗi khi mặt trời mọc mặt trời lặn. Sẽ cùng nhau nắm tay vượt qua tương lai 5 tháng. Tĩnh Nhi, chúng ta cuối cùng đã có thể ở cạnh bên nhau. Ừ, Tô Dương Tĩnh gật đầu. Nhìn ánh mắt hắn thâm thúy mà nhu tình bên cạnh mình. Không khỏi nhớ tới từng ly từng tí thuở ban đầu bên nhau. Đoạn 5 tháng kia làm người ta không thể nào quên. Mà tất cả phải nói đến từ 12 năm trước. Chương 2, xuyên qua trùng sinh, muội muội, tỉnh dậy đi. Tô Dương Tĩnh chỉ cảm thấy đầu mình quay cuồng choáng váng. Cả người vô lực, rất muốn ngủ một giấc. Nhưng bên tai, một âm thanh cứ không ngừng quấy rầy nàng. Làm nàng nhịn không được chau mày. Dùng sức mở to mắt, lại bị hình ảnh trước mặt làm cho hoảng sợ. Cẩn thận nhìn lên, hiện ra là khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng. Đó là một bé trai tầm 7-8 tuổi. Em, là ai? Ta, muội đã tỉnh, thật tốt quá. Tô Dương Tĩnh lời còn chưa ra khỏi miệng. Đứa trẻ kia đã mỉm cười. Chân mày Âu Dương Tĩnh khẽ nhướn lên. Sao tiểu đứa trẻ này lại gọi mình là em gái? Em à, em là ai? Nàng mở miệng, lại phát hiện giọng nói của mình thế nhưng vô cùng non nớt. Ta, muội làm sao vậy? Huynh là đại ca đây mà. Bé trai kia bị phản ứng của Âu Dương Tĩnh làm cho hoảng sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nhìn nàng, giống như muốn khóc. Trong lòng Âu Dương Tĩnh có cảm giác không tốt. Nàng thong thả cúi đầu, lại nhìn thấy một thân thể rất nhỏ, hơn nữa còn mặc quần áo rất kỳ lạ, vẻ mặt trầm xuống, đầu nàng lập tức thoáng hiện hai chữ, xuyên không, vì muốn chứng thực ý nghĩ của chính mình, nàng ngồi dậy, nhưng lại kéo tới một cơn đau đớn trên người, giống như đã bị ai đó đánh cho một trận, chuyện gì xảy ra, giơ tay lên nhìn, nàng phát hiện cánh tay nhỏ bé đã sưng phù như cái bánh bao. Muội cần gì, huynh giúp muội lấy, nhìn thấy động tác của Âu Dương Tĩnh. Tô Dương An vội vàng lau nước mắt nói. Gương, Tô Dương An tuy không biết nàng tại sao lại muốn gương. Nhưng vẫn chạy đi đem một chiếc gương đồng lại. Tô Dương Tĩnh lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên một cái giường ván gỗ. Mà căn phòng cũng rất cũ nát. Muội, gương đây. Tô Dương An đem gương đưa tới trước mặt Âu Dương Tĩnh. Tô Dương Tĩnh vừa nhìn, trong gương hiện lên là khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bị sưng đỏ. Đầu tóc rối bời dính bết hai bên má. Ánh mắt vô thần, nhìn qua cực kỳ đau lòng. Nàng trầm xuống, xem ra xuyên không là chuyện có thực. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận, nàng vốn là Âu Dương Tĩnh, chủ tịch tập đoàn Mạc Vũ lớn nhất Trung Quốc, nắm giữ kế sinh nhai của hơn 10 vạn công nhân, nắm giới kinh doanh Trung Quốc trong lòng bàn tay. Thế nhưng lại vì một vụ tai nạn xe cộ mà bị xuyên không nhập vào cơ thể bé gái này. Muội làm sao vậy? Nhìn Âu Dương Tĩnh không nói câu nào. Tô Dương An có chút hoảng hốt. Tô Dương Tĩnh nhìn cậu bé một cái, cũng không nói chuyện. Muội, cũng tại huynh không tốt. Nếu không phải tại huynh, muội cũng sẽ không bị bọn chúng đánh. Hu hu hu, Tô Dương An khóc, đem mọi chuyện vừa xảy ra nói hết một lượt. Tô Dương Tĩnh cau mày nghe cậu khóc, nhưng cũng từ đó biết thêm một chút tin tức. Thì ra mình bây giờ cũng gọi là Âu Dương Tĩnh. 7 tuổi, đứa trẻ đang khóc trước mắt tên gọi Âu Dương An, là đại ca sinh đôi với mình. Hai anh em là do thiếp thất của đại tướng quân Lan Quốc sinh ra. Bởi vì phụ thân nhiều năm chinh chiến bên ngoài, trong phủ tất cả đều do đại phu nhân làm chủ. Đại phu nhân tất nhiên không chào đón bọn họ. Mẫu thân của hai anh em bọn họ vì mất sau khi sinh nên đại phu nhân mới đem hai anh em đuổi xuống hậu viện. Mặc kệ cho chúng tự sinh tự diệt, lần này Âu Dương Tĩnh bị thương cũng vì bị con gái của đại phu nhân và mấy đứa trẻ của thiếp thất khác khi dễ thân thể gầy yếu của Âu Dương An. Mà Âu Dương Tĩnh kia tuy nhỏ nhưng cũng thật cứng cỏi. Vì bảo vệ đại ca, dám đánh một trận với mấy đứa trẻ đó. Cũng phải thôi, một cô bé thì làm sao đánh lại được với một đám người. Rốt cuộc hẳn là bị đánh chết, nên mình mới tất nhiên xuyên tới. Chương 3, anh em sống nương tựa lẫn nhau. Tân niên đo vị hữu phương hoa, nhị nguyệt sơ kinh kiến thảo nha. Bạch tuyết khước hiểm xuân sắc vãn, cố xuyên đình thụ thác phi hoa. Đây là bài Xuân Tuyết của tác giả Hàn Dũ, được dịch bởi Điệp Luyến Hoa. Tô Dương Tĩnh xuyên qua đến Lan Quốc đã được 10 ngày. Thời gian mặc dù ngắn nhưng nàng đã bắt đầu từng bước thích nghi với cuộc sống nơi này. Dĩ nhiên xuyên qua đã là chuyện thật, nên nàng cũng không cần tự tìm khổ não. Nàng không tin bằng khả năng của chính mình, nàng không thể ở đây tự xây dựng một cái gì đó khác thuộc về thời đại của mình. Tháng 2 vẫn là lúc rét lạnh, bông tuyết màu trắng phất phới trong trời đất, vì tiểu viện mà trùm lên tấm áo khoác trắng tinh, nàng mặc quần áo mỏng manh, đứng ngoài cửa sổ nơi những bông tuyết đang bay lượn, phong cảnh cứ thế thật thuần khiết, dường như che giấu đi tất cả dơ bẩn, giúp cho tâm tình của nàng tốt hơn không ít. Muội muội, muội muội, tiếng quen thuộc non nớt từ xa đến gần. Âu Dương Tĩnh quay đầu nhìn lại, đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Âu Dương An bị lạnh đến đỏ rực chạy tới. Trong tay còn cầm bao vải che kín cái gì đó. Nàng nhướng mày đi tới, cầm lấy thứ trên tay cậu lại phát hiện cái đó vẫn còn nóng. Ca, huynh làm gì vậy? Tuy gọi một đứa trẻ 8 tuổi là đại ca thực không được tất nhiên. Nhưng giờ nàng đã sống lại trên cơ thể này. Vậy thì kể từ giờ trở đi, đây cũng chính là người thân duy nhất của Âu Dương Tĩnh. Cũng là người quan trọng nhất ở thế giới này. Muội muội, cái này là cháu huynh đến phòng bếp lấy. Vẫn còn nóng, muội mau ăn đi. Âu Dương An cẩn thận đưa thứ trong tay tựa như vật chân quý ra. Quả nhiên đó là một chén cháo còn bốc hơi nóng hổi. Âu Dương Tĩnh nhìn chén cháo trên tay mình, lại nhìn Âu Dương An ngốc nghếch tươi cười. Đột nhiên cảm thấy chua xót. Rõ ràng cậu ta đã lạnh đến cả người phát run. Rõ ràng cậu ta cũng đã đói đến mức bụng khẽ kêu vang. Thế mà vì mình cậu ta đội thuyết đi lấy cháo. Nàng có thể tưởng tượng, bọn hạ nhân mắt chó kia đối đãi thế nào với cậu ta. Ca, huynh ăn đi, muội không đói. Âu Dương Tĩnh đưa chén cháo loãng kia tới trước mặt Âu Dương An. Âu Dương An sừng sốt, lại đẩy trở về. Muội muội, muội ăn đi, đại ca vừa nãy đã ăn trong phòng bếp rồi. Dứt lời, bụng cậu lại phát ra một tiếng trống. Cậu cúi đầu xuống, ngượng ngùng nở nụ cười. Âu Dương Tĩnh nhìn cậu ta. Đứa bé này ngốc sao? Rõ ràng bụng còn kêu. Lại lừa gạt rằng mình ăn rồi. Có thể có một chén cháo đã là rất không dễ dàng. Cậu ta sao có thể có mà ăn? Có điều nhìn vẻ mặt kiên trì của cậu ta. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó đem chén cháo để lên trên bàn. Tự mình chạy đi lấy ra một cái chén nhỏ khác. Đem chén cháo kia đổ vào cái chén không. Đưa cho cậu ta. Ca. Chúng ta mỗi người một nửa, Âu Dương An còn muốn từ chối, nhưng cậu dù sao cũng là đứa bé, đói bụng thật sự rất khó chịu, vì thế gật đầu, được, chúng ta cùng ăn, hai anh em cứ như vậy mỗi người một nửa, đem cháo kia ăn sạch, ngon thật, tự nhiên cảm thấy ấm áp hẳn lên, liếm môi, vẻ mặt Âu Dương An thỏa mãn, Âu Dương Tĩnh nhìn dáng vẻ của cậu ta, trong lòng thề, nhất định phải mau chóng lớn lên, trở nên mạnh mẽ, phải bảo vệ đại ca đơn thuần này. Ca, phụ thân không đến thăm chúng ta nữa sao? Âu Dương Tĩnh đột nhiên hỏi. Nếu phụ thân không trở về, nếu không phát hiện tình cảnh của bọn họ, chỉ sợ bọn họ thật sự ai cũng sống không được bao lâu nữa. Đại phu nhân ngoan độc kia, một ngày nào đó, nàng sẽ trả lại mụ ta tất cả những gì bọn họ đã làm. Chương 4, lại đánh một trận, phụ thân, vẻ mặt Âu Dương An trở nên mê mang. Tĩnh Nhi nếu không nhắc đến cha. Cậu cũng quên mất bọn họ vốn vẫn có cha. Lần cuối cùng gặp phụ thân là khi chúng được 4 tuổi. Con người cao lớn lạnh nhạt đó quét mắt liếc nhìn bọn chúng một cái rồi rời đi. Ca, phụ thân không thích chúng ta sao? Âu Dương Tĩnh sau khi tỉnh lại đã nói với Âu Dương An rằng nàng đã không còn nhớ rõ những chuyện trước kia. Có điều nhìn thấy vẻ mặt bây giờ của Âu Dương An. Chỉ sợ tướng quân kia cũng không phải người tốt. Âu Dương An lau mặt, hướng về Âu Dương Tĩnh nở nụ cười. Đã 3 năm rồi phụ thân không về. Có điều huynh tin tưởng người rất nhanh sẽ trở về gặp chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ không còn phải không có quần áo mặc. Không có cơm ăn, vẻ mặt của cậu mang theo chờ mong. Có lẽ lời này là để an ủi nàng. Cũng là đang an ủi chính mình. Âu Dương Tĩnh không nói lời nào. Nàng đã hiểu, xem ra nếu bọn họ muốn thay đổi tình hình bây giờ thì phải dựa vào chính mình thôi. Cứ như vậy đói khổ rét mất qua một mùa. Rốt cuộc cũng đón được bầu trời trong sáng, tuyết qua đi, không khí tươi mát, ánh mặt trời chiếu rọi, tất cả đều nhu hòa như thế. Tĩnh Nhi, chúng ta đi chơi đi. Âu Dương An chạy về phía Âu Dương Tĩnh nói. Âu Dương Tĩnh để mặc cho bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy tay mình. Vết sưng đỏ trên mặt đã sớm lặn mất, lộ ra khuôn mặt chân thực của nàng. Quả nhiên cùng với Âu Dương An là anh em sinh đôi. Hai người dung mạo hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa bây giờ chỉ là con nít, vóc dáng cũng tương tự, nếu hai người ăn mặc giống nhau, chỉ sợ sẽ không ai phân biệt được hai người bọn họ. Tiếp trước Âu Dương Tĩnh là con gái độc nhất, bây giờ có một đại ca dung mạo giống mình, loại cảm giác này rất mới mẻ, nhưng cũng thật ấm áp, ít nhất nàng không còn cô độc nữa, luôn luôn có người bên cạnh làm bạn với mình. Đi theo Âu Dương An chạy ra khỏi khu tiểu viện hoang vắng của bọn họ, nàng mới phát hiện phủ tướng quân thật ra không hề nhỏ. Phía trước sân là ngói đỏ cột xanh cách điệu theo phong cách Giang Nam. Núi giả, đình đài, ao sen, thậm chí là rất tinh xảo. Nhìn thấy khung cảnh này, Tô Dương Tĩnh lạnh lùng cười. Khá lắm phủ tướng quân, khá lắm đại phu nhân. Bọn họ hưởng thụ tất cả, mà mình và đại ca lại giống như lũ ăn mày. À, đây không phải hai đứa tạp chủng đó sao? Lại dám chạy lên tiền viện. Trong lúc Âu Dương Tĩnh đang đánh giá xung quanh thì một âm giọng non nớt mang vẻ ương ngạnh vang lên. Nàng vừa nhìn, thì thấy ba đứa trẻ. Hai nam một nữ, hai bé trai chừng 11-12 tuổi. Bé gái kia cỡ khoảng 9 tuổi. Bọn chúng châm chọc nhìn mình và Âu Dương An. Âu Dương An nhìn thấy bọn chúng dĩ nhiên hoảng sợ. Nắm tay Âu Dương Tĩnh nhỏ giọng: Tĩnh nhi, chúng ta đi. Cậu sợ những người này lại đánh anh em bọn họ. Lôi kéo Âu Dương Tĩnh trở về. Đứng lại. Hai bé trai kia không có ý tốt, đứng chặn trước bọn họ. Đồ tạp chủng, chúng tao có cho tụi bay đi sao? Nhìn thấy bổn thiếu gia lại không hành lễ. Bọn ta không phải tạp chủng. Tô Dương An phẫn hận quát. Bọn ta cũng là con của phụ thân. Ta, còn dám mạnh miệng. Hai bé trai kia trừng mắt liếc Âu Dương An. Tụi bay là đồ tạp chủng, còn dám theo bọn tao nhận cha. Đánh chúng nó, dứt lời. Hai bé trai lập tức xông tới đánh anh em Âu Dương An. Tô Dương Tĩnh từ lúc vừa nghe được đã nổi cơn giận dữ. Hai đứa trẻ này lại dám mắng bọn họ là tạp chủng. Nàng tức giận đẩy Âu Dương An ra, trực tiếp cùng đánh nhau với hai bé trai kia. Tĩnh nhi, cẩn thận, Tô Dương gia lại xảy ra một trận xung đột. Nhưng Âu Dương Tĩnh lúc trước khác với Âu Dương Tĩnh bây giờ. Ở hiện đại, nàng là người có địa vị cao, lại xuất thân từ gia đình giàu có. Từ nhỏ đã được học các loại võ thuật phòng thân nên bây giờ lập tức phát huy. Ra tay gọn gàng, tuy thân thể quá nhỏ, sức lực không lớn, nhưng cũng đủ đem hai bé trai kia đánh thành đầu heo. Chương 5, Đại Phu Nhân Độc Ác. Hu, hu, hu, hai bé trai bị đánh mặt mũi bầm dập, ngây ngẩn cả người, không kịp phản ứng lên tiếng khóc lớn. Tô Dương An cả người sửng sốt, đứng một bên nhìn em gái của mình đánh nhau cũng ngây ngẩn cả người. Tô Dương Tĩnh thua tay, đi đến bên cạnh nắm tay Âu Dương An. Ca, chúng ta đi, nhưng bọn họ, Tô Dương An chỉ vào hai bé trai kia, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn em gái mình. Tĩnh Nhi lại đánh thắng hai tiểu bá vương đó, hơi đâu mà quản chuyện sống chết của bọn chúng. Tô Dương Tĩnh vứt ra một câu, lôi kéo Âu Dương An đi. Tụi bay đứng lại, cô bé kia đột nhiên hướng về Âu Dương Tĩnh quát. Tô Dương Tĩnh quay đầu, nhìn cô bé kia. Mặc dù mới 9 tuổi nhưng cũng là vẻ mặt kiêu căng. Hoàn toàn không làm người ta thích chút nào. Xú nha đầu lại dám đánh đại ca. Nhị ca, tụi bay chờ đó. Tao đi nói cho mẫu thân. Người sẽ không tha cho tụi bay đâu. Cô bé kia là con gái thứ ba Âu Dương Thấm của đại phu nhân. Cô bé thấy hai đại ca bị đánh, cảm thấy vừa mất mặt, lại vừa thấy Âu Dương Tĩnh thật đáng giận. Nói xong, cô bé tiến lên một trái một phải lôi kéo hai đại ca rời đi. Không cần đoán cũng biết là đi kệ tội. Tĩnh nhi, nguy rồi, chúng ta đã gây họa. Tô Dương An nhìn dáng vẻ ba đứa kia rời đi, lập tức muốn khóc, đều là lỗi của huynh. Nếu huynh không rủ Tĩnh nhi ra ngoài chơi sẽ không gặp phải bọn họ. Ca đừng sợ, Tô Dương Tĩnh vỗ vỗ tay Âu Dương An an ủi. Mặc kệ cho bọn chúng đi mét, lúc nãy chúng ta không thể không đánh trả mà. Nếu không đánh trả, chỉ sợ chính mình sẽ chết lần nữa. Nhưng Tô Dương An vẫn là cực kỳ lo sợ. Tô Dương Tĩnh mím môi. Kỳ thật nàng cũng muốn nhìn xem đại phu nhân rốt cuộc là người thế nào. Tuy bây giờ đối với hai người bọn họ quả thực không phải là đối thủ của đại phu nhân. Có điều nàng nhất định sẽ bảo vệ đại ca. Hai tên khốn khiếp kia đâu? Lại dám đánh con của ta. Thời gian chưa đầy một nén hương, đại phu nhân đã mang theo gia đình, nô tỳ đi về phía tiểu viện của hai anh em bọn họ. Tĩnh nhi. Tô Dương An khẩn trương lôi kéo tay Âu Dương Tĩnh. Tô Dương Tĩnh khóe môi nâng lên châm biếm, buông tay Âu Dương An ra, bước ra sân. Mẫu thân, nó ra kìa, chính là nó đánh chúng con. Bị đánh chính là Âu Dương Tinh, Tô Dương Thần, hai đứa chỉ vào Âu Dương Tĩnh nói. Tiện nha đầu, là mày đánh Tinh Nhi, Thần Nhi phải không? Đại phu nhân trừng mắt nhìn Âu Dương Tĩnh, người đâu, đem tiện nha đầu này trói lại cho ta. Vâng, hai gia đinh hùng hổ hướng về Âu Dương Tĩnh đi đến. Âu Dương Tĩnh thân mình linh hoạt tránh né khỏi bọn họ. Mắt to nhìn chằm chằm đại phu nhân, thì ra đây là mụ đàn bà độc ác đó, cũng là người có mắt có mũi, nhưng tâm địa lại độc ác như rắn rết. Nàng lạnh lùng cười, lại khiến cho đại phu nhân cảm thấy run lên. Tụi bay đang làm cái gì vậy? Ngay cả một tiện nha đầu cũng không bắt được. Nhìn hai gia đinh lại bắt không được Âu Dương An. Đại phu nhân quát to. Huynh đừng sợ bọn họ. Âu Dương Tĩnh một bên lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình né tránh. Một bên hướng về phía đại phu nhân nói. Đồ đàn bà ác độc. Bà muốn bắt bổn tiểu thư sao? Hừ, ta cho bà biết. Nếu bà làm gì bất lợi cho bổn tiểu thư. Ngày mai toàn bộ Lan Quốc sẽ biết tướng quân phu nhân là loại đàn bà ác độc. Hay ghen tị thế nào? Mày, đại phu nhân tức giận đến cả người run run. Hôm nay xem tao trị tội mày thế nào. Hai đứa bay xông lên bắt lấy nó cho bổn phu nhân. Vâng. Chương 6, đưa đến bãi tha ma. Phu nhân, xin người tha cho Tĩnh Nhi đi. Tô Dương An trong phòng lập tức sợ hết hồn. Rốt cục nhịn không được chạy ra ngăn những gia đinh kia lại. Tô Dương Tĩnh thấy thế vô cùng sửng sốt. Sớm biết thế này thì nên đưa đại ca tránh ra xa. Huynh ấy chạy lên như vậy không phải gây thêm phiền phức cho nàng sao? Quả nhiên, đại phu nhân nhìn thấy Âu Dương An, lửa giận càng tăng thêm. Đem thằng tạp chủng này bắt lại luôn cho ta. Gia đình vừa nghe thấy thế đã nhanh tay đem Âu Dương An bắt lại. Các ngươi buông ra, buông, Âu Dương An đá đá gia đình. Lại bị gia đình quăng một cái tát, Âu Dương Tĩnh vừa thấy, ánh mắt trợn thật lớn. Lũ đáng chết lại dám đánh huynh ấy. Nàng phẫn hận siết chặt nắm tay. Hận không thể đem gia đình kia tiễn về Tây Phương. Tiện nha đầu, mày còn chạy nữa. Tao lập tức đánh chết đại ca của mày. Đại phu nhân hướng về phía Âu Dương Tĩnh hét. Âu Dương Tĩnh bóp bóp nắm tay. Ngừng lại, mấy gia đình nhất thời xông lên. Đem nàng giữ chặt. Tĩnh Nhi, Âu Dương An thấy thế. Biết mình làm trở ngại. Xấu hổ cực kỳ. Âu Dương Tĩnh hướng về cậu lắc lắc đầu. An ủi cậu đừng lo. Xú nha đầu, đánh cho mày chết, Âu Dương Tinh, Âu Dương Thần thấy Âu Dương Tĩnh bị gia đinh trói lại. Hai đứa chạy lên, một người nắm tóc Âu Dương Tĩnh, một đứa thì hung hăng đá. Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy tóc đều như bị giật đứt hết. Trên người cũng bị đá thật đau, nàng mở to mắt hung hăng căm tức nhìn bọn họ. Hai đứa này, thù hôm nay nàng nhất định sẽ báo, còn dám trừng mắt với tụi tao. Ánh mắt không phục tùng của Âu Dương Tĩnh làm bùng lên lửa giận của Âu Dương Tinh. Cậu ta giơ tay tát, dùng hết 10 phần hơi sức đem khuôn mặt Âu Dương Tĩnh đánh cho sưng đỏ. Khóe miệng cũng chảy máu. Tĩnh Nhi, Âu Dương An nhìn thấy em gái bị đánh, khóc đến cả mũi cũng đỏ. Các người buông muội ấy ra, buông muội ấy ra, mẫu thân, thằng tạp chủng này cũng có phần. Âu Dương Thấm ở bên cạnh đại phu nhân chỉ vào Âu Dương An nói. Đại phu nhân vốn không thích bọn họ, bây giờ bị con gái xui khiến, lại càng giận lớn, vả vào miệng cho ta. Lôi kéo Âu Dương An, gia đình lập tức cho cậu hai bạt tai. Dù sao trong phủ này đại phu nhân cũng làm chủ. Nếu chủ nhân không thích hai anh em này, bọn họ cũng không làm gì được. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe tiếng tát tai, còn có tiếng khóc của Âu Dương An. Mà Âu Dương Tĩnh vẫn kiên quyết cắn răng không lên tiếng. Đến khi gia đình và anh em Âu Dương dừng tay, hai anh em bọn họ đã hấp hối. Đại phu nhân, bọn chúng không thở nữa. Bọn gia đình mặt đều đã biến sắc nhìn hai anh em nói. Mẫu thân, phụ thân trở về nếu biết chắc sẽ mắng chúng ta. Tô Dương Thấm tuổi còn nhỏ mà tâm địa lại ác độc. Nhìn hai anh em cùng cha khác mẹ kia không có nửa điểm cảm tình. Mẫu thân, Thấm Nhi nói đúng, hay là đem bọn chúng ném đi. Dù sao bọn chúng cũng sống không lâu được. Tô Dương Tinh, Tô Dương Thần cũng nói. Đại phu nhân nghĩ nghĩ, gật đầu, đem bọn chúng ném tới bãi tha ma đi. Nói với người bên ngoài bọn chúng bị bệnh chết. Vâng, lát sau, một chiếc xe ngựa từ phủ tướng quân xuất phát, hướng tới bãi tha ma ở ngoại thành mà đi. Đến bãi tha ma, hai gia đinh một người ôm Âu Dương An, một người ôm Âu Dương Tĩnh, ném hai anh em bọn họ vào phía sau một nấm mồ. Vội vã đánh xe rời đi. Chương 7, mệnh còn chưa đến đường cùng. Mặt trời lặn xuống đỉnh núi, màn đêm buông xuống. Bãi tha ma âm trầm bị bao phủ trong bóng đêm, gió đêm lay động rừng cây, khung cảnh mờ ảo nặng nề, chim muông lên tiếng, dã thú gầm thét, như tiếng cô hồn dã quỷ đang khóc thét lên. Vừa mới sống lại đã lại chết rồi sao? Tô Dương Tĩnh mềm nhũn người nằm trên nấm mộ, cả người đau đớn muốn chết lặng. Trong đầu, ý thức bắt đầu mơ hồ. Duy nhất nàng còn nhớ kỹ chính là người ở bên mình. Tô Dương An, nàng đã chết qua một lần. Chết nữa cũng không sao. Chỉ là đi một chuyến đến cầu Nại Hà đầu thai thêm lần nữa. Nhưng nàng không cam tâm bị người hại như vậy. Hơn nữa Âu Dương An sẽ khổ. Cậu ta còn nhỏ như vậy đã phải xuống địa phủ rồi. Rất đáng thương, môi mấp máy. Nàng thử gọi Âu Dương An. Lại phát hiện căn bản không thể mở miệng. Thôi, chết thì chết đi. Nàng sẽ đi cùng cậu ta. Nếu đầu thai, hy vọng bọn họ vẫn là một đôi anh em song sinh đôi. Chỉ là nếu tạ thế còn có thể gặp được Âu Dương Thấm bọn chúng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua chúng. Nhất định phải bắt bọn chúng. Nợ máu phải trả bằng máu. Trước mắt mơ hồ, nàng rốt cục rơi vào choáng váng mê man. Đồ đáng chết, tự nhiên chạy đến bãi tha ma. Ta mà bắt được ngươi, để xem ta có cạo sạch lông ngươi ra không. Một âm thanh hùng hùng hổ hổ truyền đến. Ngay sau đó, một người mặc áo bào trắng xuất hiện ở bãi tha ma. Chạy đi đâu, hồ ly chết tiệt, mau cút ra ngoài cho ta. Ánh trăng xuyên qua mây, chiếu vào bãi tha ma. Chiếu sáng lên một hình bóng màu trắng. Thì ra là chòm râu hoa dâm của một lão đầu tử. Lão đầu tử mày miết đuổi theo hỏa hồ hiếm có kia đi vào bãi tha ma. Nhưng không ngờ hỏa hồ kia thật thông minh. Cứ như làn khói không biết chui vào mộ phần nào rồi. Lão đầu tử giận dữ. Hùng hùng hổ hổ, ánh mắt nhìn xung quanh. Ôi, không ngờ chân nam đá chân chiêu. Đá phải xương cốt như đống bùn. Thiếu chút nữa lảo đảo ngã nhào trên đất. Cũng may ông ta bản lĩnh phi phàm. Chỉ một cú nghiêng người trở lại tránh khỏi bị ngã sấp xuống. Cái gì vậy? Quay đầu lại nhìn xuống dưới. Lại thấy hai cái cây xác bé nhỏ. Nhà nào đáng giận đến vậy? Thậm chí không lập cho đứa nhỏ một mộ phần. Cứ như vậy mà ném vào nơi hoang vu vắng vẻ này. Lão đầu tử vừa nói. Vừa đưa tay muốn giúp hai đứa trẻ này được an táng tốt đẹp. Kết quả vừa đụng đến đứa nhỏ mới phát hiện vẫn còn có chút hơi ấm. Chẳng lẽ chưa chết? Nghĩ vậy, ông vội vàng đưa tay lên mũi hai đứa trẻ xem xét. Quả nhiên còn thở, tuy hơi thở đã yếu lắm rồi. Xem ra hai đứa nhỏ bị ném đến đây chưa được bao lâu. Vẫn còn cứu được. Ai, gặp được ta, cũng coi như vận mệnh của các ngươi tốt. Lão đầu tử không tìm hỏa hồ nữa. Dùng một tay ôm lấy hai đứa trẻ. Thi triển khinh công rời đi. Vô Nhai Cốc, một nơi cực kỳ thần bí khó lường. Cũng là nơi khiến người trong giang hồ kiêng kỵ nhất. Nghe nói, cốc chủ của Vô Nhai Cốc là Đoạn Vô Nhai. Một nam tử trẻ tuổi tướng mạo tuấn tú. Nhưng cũng có người đồn rằng Đoạn Vô Nhai thật ra là một lão đầu tử râu tóc bạc trắng. Nhưng cho dù mọi người có đồn đại thế nào, thì cũng chỉ là phỏng đoán vô căn cứ. Vô Nhai Cốc vẫn nơi mọi người cảm thấy thần bí nhất. Ấy vậy mà, cốc chủ thần bí nhất trong suy nghĩ của mọi người lại mang theo hai đứa trẻ về Vô Nhai Cốc. Từ nay về sau, Vô Nhai Cốc có thêm một đôi anh em xinh đẹp. Chương 8, Vô Nhai Cốc chủ, khi Âu Dương Tĩnh tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Lúc nàng tỉnh nhìn trên đỉnh đầu một mảnh trắng toát thì trong đầu vẫn trống rỗng. Đây là đâu? Bọn họ không phải là bị ném tới bãi tha ma sao? Không lẽ nàng lại xuyên không? Trong lúc nàng còn đang đoán lung tung thì cửa phòng bị đẩy ra. Một cô gái mặc áo màu bạc bưng chậu nước đi đến. Nàng ta đem chậu đặt lên bàn, bước tới bên giường. Kết quả là cả nàng ta và Âu Dương Tĩnh đều mở to hai mắt. Cô gái đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trong ánh mắt thoáng hiện vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Chỉ về chỗ nàng khoa tay múa chân y a a đứng lên. Ừ, người đã tỉnh. Tô Dương Tĩnh sửng sốt, bất ngờ chưa kịp phản ứng. Đây là một cô gái câm, chẳng lẽ nàng được người ta cứu sao? Là ngươi đã cứu ta ư? Tô Dương Tĩnh từ trên giường ngồi dậy, nhìn mình vẫn là thân thể nhỏ bé kia mới biết mình không phải lại xuyên không? Ừm, cô gái câm lắc lắc đầu, nhìn Âu Dương Tĩnh vẻ mặt mê mang. Nàng ta nhìn xung quanh thật nhanh, sau đó xoay người sang bên cạnh ngăn tủ cầm lấy giấy bút. Ở trên bàn quét quét viết mấy chữ, rồi đưa cho Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh nhận lấy giấy đọc, không ngờ là chữ phồn thể. Có điều cũng may mình trước kia thường cùng với một người quen bên Đài Loan hợp tác. Cũng biết ít chữ phồn thể. Thông qua chữ cô gái câm viết, nàng đại khái hiểu đôi chút. Mình là được chủ nhân của cô gái câm này cứu. Đại ca của ta đâu? Huynh ấy không sao chứ? Âu Dương Tĩnh nhớ tới Âu Dương An. Cô gái câm lại nhận giấy. viết xuống đáp án đưa cho nàng. Huynh ấy ở phòng bên cạnh. Cô gái câm gật đầu. Ta muốn đi xem huynh ấy. Tô Dương Tĩnh nói xong bước xuống giường. Cô gái câm lại nhanh tay viết xuống. Ngươi còn yếu, cần nghỉ ngơi nhiều. Tô Dương Tĩnh đọc chữ cô gái câm viết. Nàng gật đầu, cảm ơn, nhưng không cần. Bây giờ ta có thể đi thăm huynh ấy. Thấy Âu Dương Tĩnh kiên trì muốn xuống giường. Cô gái câm dường như có chút gấp gáp. Duyệt Nhi, tiểu nha đầu đã tỉnh rồi à? Cô gái câm đang không biết làm thế nào ngăn cản Âu Dương Tĩnh xuống giường thì Đoạn Vô Nhai xuất hiện. Khiến cô gái câm thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta hướng về phía Đoạn Vô Nhai gật đầu. Vừa chỉ Âu Dương Tĩnh trên giường. Đoạn Vô Nhai sửng sốt. Nhìn Âu Dương Tĩnh ngồi dậy. Tuổi còn nhỏ mà lại có đôi mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người. Thật sự rất bất ngờ. Tiểu nha đầu, cháu tỉnh rồi à? Đoạn Vô Nhai đi về phía Âu Dương Tĩnh. Là ông đã cứu chúng cháu. Tô Dương Tĩnh đánh giá Đoạn Vô Nhai. Ông ta khoảng chừng hơn 60 tuổi. Đầu có nhiều tóc bạc, người gầy, nhưng tinh thần khỏe mạnh. Hơn nữa trông có vẻ bất cần đời. Không quan tâm đến thế tục. Là ta ở bãi Tha Ma nhặt được các cháu. Đoạn Vô Nhai gật đầu. Tô Dương Tĩnh khóe miệng co giật. Thật đúng là làm người ta không nói được lời nào. Quá bất ngờ nhưng thật ra nàng vô cùng cảm tạ ông. Có thể sống lại, nàng sẽ không bạc đãi cơ hội ông trời cho nàng đâu. Đây là đâu, ông là ai? Vẻ mặt Âu Dương Tĩnh nghiêm túc khiến Đoạn Vô Nhai lại sửng sốt. Đứa trẻ này nhiều lắm là 7, 8 tuổi thôi, nhưng biểu hiện của nó thật sự quá lạnh lùng. Bình tĩnh không giống một đứa nhỏ. Nơi đây là Vô Nhai Cốc, ta là cốc chủ Đoạn Vô Nhai. Nàng ấy là Duyệt Nhi. Đoạn Vô Nhai trả lời. Đại ca cháu tỉnh chưa? Cậu bé kia còn hôn mê. Bởi vì thân thể cậu ta chống chọi kém hơn so với cháu. Người kia là đại ca của cô bé. Chả trách hai đứa dáng vẻ giống nhau như đúc. Mới đầu ông còn tưởng là em trai chứ. Bởi vì đứa trẻ kia trông có vẻ gầy yếu hơn. Cảm ơn ông. Tô Dương Tĩnh rốt cục nói lời cảm tạ. Đoạn Vô Nhai mím môi cười. Phát hiện mình bỗng dưng thích tiểu nha đầu này. Có lẽ bỏ lỡ hỏa hồ lại nhặt được hai đứa trẻ này cũng không phải là uổng phí. Chương 9, bái sư học nghệ, Tĩnh Nhi, thật tốt quá, muội không có việc gì. Tô Dương An nhìn thấy Âu Dương Tĩnh, phản ứng đầu tiên chính là quan sát em gái. Nhìn thấy em gái bình yên vô sự thì khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn mới mạnh mẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Dương Tĩnh thấy Âu Dương An không để ý đến bản thân mình. Trong lòng cậu ta nàng là vị trí thứ nhất, lòng nàng rất cảm động. Đi đến bên giường nắm chặt tay Âu Dương An, ca, Tĩnh Nhi đã không có việc gì. Huynh cũng phải nhanh chóng khỏe lại đó. Sau này chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Đúng vậy, vĩnh viễn ở bên nhau. Nàng hiểu rồi, trên thế giới này cái gì cũng có thể giả. Chỉ có tình cảm chân chính dành cho người quan trọng nhất mới là thật. Hơn nữa nàng còn muốn trở về tìm đại phu nhân báo thù. Cho nên bọn họ đều phải sống tốt. Phải cho Âu Dương Thấm bọn họ tức chết. Được, Tĩnh Nhi, đừng lo lắng. Huynh rất nhanh sẽ khá hơn. Tô Dương An cũng cố gắng gật đầu một chút, sức khỏe của cậu so với Âu Dương Tĩnh kém hơn, tuy là đã tỉnh, nhưng vẫn phải nằm trên giường thêm 2 ngày. Được rồi, hai huynh muội cháu đều đã không có chuyện gì, Đoạn Vô Nhai ở một bên nói, lại nhận thấy sự xem thường của Âu Dương Tĩnh, anh em bọn họ nói chuyện, lão đầu này cần gì phải xen vào, tuy mang ơn ông cứu bọn họ, nhưng chuyện của bọn họ cũng chưa đến lượt ông lo đâu. Đoạn Vô Nhai vuốt vuốt cái mũi. Tiểu nha đầu này quả nhiên là lợi hại, còn dám trừng mắt nhìn ông nữa chứ, ông là ân nhân cứu mạng đấy. Ta nói tiểu nha đầu này, trước tiên cháu đừng trừng ta như thế, ta hỏi các cháu làm sao mà bị người ta ném vào bãi tha ma? Nếu không phải ông truy đuổi hỏa hồ trùng hợp gặp được, chỉ sợ hai đứa nhóc này đã đến địa phủ báo danh rồi. Đoạn Vô Nhai vừa hỏi, lại khiến cho ý hận trong lòng Âu Dương Tĩnh nổi lên. Đôi mắt to sáng ngời thoáng hiện ánh sáng lạnh, oán hận nói, là một người đàn bà tâm địa ác độc và ba tiểu vương ác độc hại bọn cháu. Tướng quân phu nhân, Tô Dương Thấm, Tô Dương Tinh, Tô Dương Thần, 4 người này đã bị nàng vẽ cho một dấu gạch chéo thật to màu đỏ. Đoạn Vô Nhai nghe không hiểu, có điều đại ý biết được là mấy người có lớn có nhỏ. Tiểu nha đầu, cháu muốn báo thù đúng không? Ý hận dữ dội như vậy, đương nhiên. Tô Dương Tĩnh không chút do dự gật đầu, dám khi dễ cháu và đại ca, thì hãy đợi để cháu rút gân lột da đi. Tô Dương An hoảng sợ, tuy cậu cũng rất hận đại phu nhân, nhưng cậu không cách nào ác được như Âu Dương Tĩnh. Có điều chuyện đã như vậy cậu cũng không thấy em gái có gì không đúng. Mù quáng ủng hộ, tiểu nha đầu, rất ngoan độc, Đoạn Vô Nhai thích thú gật đầu. Các cháu bái ta làm thầy đi, ta dạy cho các cháu võ công, cho các cháu có năng lực báo thù. Ông rất lợi hại, Tô Dương Tĩnh đương nhiên muốn học võ công. Cổ đại này vốn lấy quyền cước nói chuyện giang hồ, không có võ công là trăm triệu lần không thể. Tuy nàng có học qua không ít thuật phòng thân, nhưng ở cổ đại với công phu trước mắt thật không giá trị. Đương nhiên, Đoạn Vô Nhai khẽ nâng nâng cằm. Trong giang hồ, ai dám cùng Vô Nhai cốc ta đối nghịch chứ? Đoạn Vô Nhai ta vừa xuất hiện, trên giang hồ trong vòng 10 dặm đều sợ đến mất mật. Được, Tô Dương Tĩnh gật đầu, bay thẳng đến trước Đoạn Vô Nhai quỳ xuống. Hai tay chắp tay, cất cao giọng nói, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi Âu Dương Tĩnh một lạy. Tô Dương An mặc dù không thể đứng dậy, nhưng cũng hướng về Đoạn Vô Nhai gật đầu xem như cúi lạy. Đồ nhi Âu Dương An bái kiến sư phụ. Ha ha ha, tốt, tốt, Đoạn Vô Nhai vuốt tròm râu nở nụ cười. Các con yên tâm, ta nhất định đem tuyệt học cả đời ta tất cả giao cho các con. Cảm ơn sư phụ, hai anh em đồng thời đáp. Chương 10, lấy lòng Bạch Hổ Vương. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Trong nháy mắt, Tô Dương An, Tô Dương Tĩnh đã ở Vô Nhai cốc được nửa năm rồi. Trong vòng nửa năm này, cô gái Cầm Tô Ngâm Duyệt đối xử với hai anh em bọn họ vô cùng tốt. Tốt như chính mẹ ruột của bọn họ vậy. Làm cho Âu Dương An bọn họ cũng càng ngày càng thích Vô Nhai cốc. Mà sư phụ Đoạn Vô Nhai cũng đúng như hứa hẹn ngày trước. Đưa ra tuyệt học cả đời ông không giữ lại chút nào mà giao hết cho hai anh em bọn họ. Tô Dương An sức khỏe yếu ớt, mặc dù có ngộ tính, nhưng có nhiều điểm không thích hợp luyện võ, nên Đoạn Vô Nhai quyết định dạy cho cậu khinh công và một chút võ công phòng thân. Ngược lại, Tô Dương Tĩnh cốt cách cực kỳ tốt, trời sinh thích hợp luyện võ. Hơn nữa nàng thông minh hơn người, thường thường có thể đem những điều Đoạn Vô Nhai dạy từ một suy ra ba. Cho nên ngắn ngủi nửa năm đã đạt được võ công tuyệt đỉnh. Duyệt tỷ tỷ, tỷ nói thật không, phía sau núi có cỏ linh chi ngàn năm. Ngày hôm đó, Đoạn Vô Nhai lại ra khỏi cốc. Có điều lần này ông mang theo Âu Dương An đi cùng. Nói là đi bái phỏng một ông bạn già. Mà người bạn già này đối với y thuật rất say mê. Có lẽ có thể điều trị tốt một phen cho Âu Dương An. Đến lúc đó sẽ có thể thoải mái luyện võ. Mà Âu Dương Tĩnh và Tô Ngâm Duyệt dùng bút nói chuyện với nhau. Kết quả Tô Ngâm Duyệt nói cho nàng biết phía sau núi có cỏ linh chi ngàn năm. Ừ, Tô Ngâm Duyệt gật đầu. Sau đó lại dùng bút viết xuống một hàng chữ đưa cho Âu Dương Tĩnh. Tô Dương Tĩnh vừa đọc mới biết được cỏ linh chi ngàn năm lại có một con thú rất hung dữ canh giữ bảo vệ. Hơn nữa còn là con thú tương đối lợi hại. Khó trách sư phụ không đi hái cỏ linh chi ngàn năm kia. Con người đen nhánh khẽ đảo một vòng. Nàng muốn biết một chút xem rốt cuộc là mãnh thú kia làm thế nào bảo vệ cỏ linh chi ngàn năm. Tô Dương Tĩnh nghĩ biện pháp dụ dỗ Tô Ngâm Duyệt, để mình len lén lén chạy lên ngọn núi phía sau. Vô Nhai cốc được thanh sơn vây quanh, phía sau núi tất nhiên cũng là một tòa núi lớn. Từ phía sau núi, Tô Dương Tĩnh đi ra, nhưng cũng không nghe theo lời Tô Ngâm Duyệt. Hôm nay nàng hà quyết tâm muốn tìm gốc cây cỏ linh chi ngàn năm kia. Nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng nàng cũng tìm được sơn động mà cỏ linh chi ngàn năm sinh trưởng. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong động, bên trong độ ẩm không khí rất lớn, còn có thể nghe được âm thanh nhỏ giọt của nước mưa. Sơn động khá sâu, Tô Dương Tĩnh đang đi vào bên trong, lại đột nhiên dừng bước. Rào, một con mãnh hổ màu trắng dùng đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm nàng. Quả nhiên là con thú hung dữ, Tô Dương Tĩnh cảm thán. Bạch hổ này thân hình to lớn không nói, khí thế của nó thật sự là vạn quân khó địch, chỉ riêng đôi mắt như phỉ thúy kia thôi cũng đã tương đối kinh người rồi. Nàng không chút nghi ngờ nếu mình lại gần thêm vài bước sẽ bị bạch hổ kia cắn đứt cổ. Ta biết ngài chính là thần thú canh giữ cỏ linh chi ngàn năm. Tô Dương Tĩnh híp mắt cười, hướng tới bạch hổ chào hỏi. Ta là Âu Dương Tĩnh ở Vô Nhai cốc phía trước. Bạch hổ tiên sinh, xin chào. Đôi mắt xanh biếc của bạch hổ lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất nhiên không thể ngờ được một tiểu nha đầu lại dám chạy tới đây. Không những không sợ mình, còn cười híp mắt, chào hỏi với mình, nó thực hoài nghi tiểu nha đầu này rốt cuộc là không có thần kinh. Hay là gan lớn đây? Nó không lên tiếng, cứ như vậy trừng mắt nhìn nàng. Bạch hổ tiên sinh, ta với ngài thương lượng một chút được không? Tô Dương Tĩnh tươi cười không giảm,

tôn tính đại danh là gì? Tô Dương Tĩnh trong ánh mắt phảng phất có sao đang lóe lên. Cười híp mắt hỏi, tuy nhiên, trong lòng lại bắt đầu tính toán. Nếu cứu mạng một hổ yêu, mà lấy được cỏ linh chi ngàn năm kể ra thì mình cũng quá lời rồi. Tuy nhiên nếu có thể làm cho Bạch Hổ Vương hỗ trợ mình, đây không phải là càng lời lớn sao? Vân Khinh Cuồng, Bạch Hổ Vương vẻ mặt tự tin, thấy được sự tự đắc trong đó. Thật sự là tên rất hay. Tô Dương Tĩnh không keo kiệt lời ca ngợi. Khi thấy vẻ đắc ý của Vân Khinh Cuồng, ánh mắt đột nhiên chuyển nói. Có điều Vân Khinh Cuồng đại ca, ta đã cứu ngài rồi. Ngài muốn báo đáp ta thế nào đây? Vân Khinh Cuồng cứng đờ. Chừng mắt thấy rõ mình đã trúng kế của tiểu nha đầu này. Nhân loại các ngươi không phải có câu. Cứu người không cần báo đáp sao? Ngươi lại hỏi ta phải báo đáp ngươi thế nào? Đúng là có câu như vậy. Tô Dương Tĩnh gật đầu. Có điều cũng có một câu. Tích thủy tri ân đương dũng tuyển dĩ báo. Ta cứu ngài cũng đâu phải chỉ một giọt ân đức. Vân Khinh Cuồng hừ hừ. Tức giận nói. Vậy ngươi muốn ta báo đáp ngươi thế nào? Nhân loại, quả nhiên tham lam. Thứ nhất, ta muốn cỏ linh chi ngàn năm. Tô Dương Tĩnh giơ một ngón tay. Thứ hai, ta muốn ngài ký kết khế ước với ta. Thứ ba, ta còn chưa nghĩ ra. Ừ, sau này nghĩ ra rồi nói tiếp. Cái gì? Vẻ mặt Vân Khinh Cuồng lúc này đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung nữa rồi. Ngươi chẳng những muốn cỏ linh chi ngàn năm, còn muốn bổn vương ký khế ước với ngươi. Có lầm không? Nha đầu này đúng là ăn gan hùm mà. Ừ, Tô Dương Tĩnh rất chân thành gật đầu. Ngài hoàn toàn nghe không sai. Bổn vương, xem ra hắn quả nhiên là Bạch Hổ Vương rồi. Không được, bổn vương không đáp ứng. Vân Khinh Cuồng xanh mặt từ chối. À, thì ra Bạch Hổ Vương là một kẻ vong ân phụ nghĩa. Tô Dương Tĩnh ngẩng đầu, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Ta, Vân Khinh Cuồng không nói lên lời. Không biết nếu chuyện Bạch Hổ Vương vong ân phụ nghĩa, có ơn không chịu báo đáp truyền ra ngoài thì đồng loại của ngài sẽ nhìn ngài thế nào? Uy tín của ngài nói không chừng sẽ mất hết. Tô Dương Tĩnh lạnh lạnh nói. Ngươi, Vân Khinh Cuồng trừng mắt nhìn nàng. Cuối cùng cắn răng nói. Được, khế ước thì khế ước. Tốt lắm, ta biết Bạch Hổ Vương nhất định hiểu được thế nào là báo đáp. Nhất ngôn cửu đỉnh mà. Ý đồ thành công, Tô Dương Tĩnh nở nụ cười gian xảo. Chương 13, tài năng hé lộ. Tô Dương Tĩnh và Vân Khinh Cuồng ký khế ước, chẳng những lấy được cỏ linh chi ngàn năm, còn được thêm một quyển nhạc phổ điều khiển muông thú. Nàng mừng rỡ, đôi mắt to sáng ngời cười thành hình trăng khuyết. Cười, cười, có gì đáng cười đâu. Nhìn thấy Âu Dương Tĩnh tươi cười, Vân Khinh Cuồng cảm thấy chói mắt. Tuy khế ước đã ký, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Đường đường là Bạch Hổ Vương lại cùng một tiểu nha đầu ký kết khế ước. Lòng tự trọng bị tổn thương. Tô Dương Tĩnh không để ý, vẫn là cười híp mắt nhìn nó, nói thẳng, sau này ngươi hãy theo ta đi, có điều ta thích ngươi hiện nguyên hình hơn. Hừ, Vân Khinh Cuồng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, nhưng vẫn ngoan ngoãn biến thành Bạch Hổ uy mãnh. Bây giờ đưa ta trở về đi. Tô Dương Tĩnh nhún mũi chân một cái, trực tiếp nhảy lên lưng hổ. Vân Thanh Ngông cuồng kêu nghe óc giận dường như muốn phát tiết. Rất nhanh như một mũi tên bắn ra khỏi sơn động. Tô Dương Tĩnh nắm lông mao của hổ, nhanh chóng trở về. Rào, Vân Thanh Ngông cuồng kiêu nghe óc giận chờ Âu Dương Tĩnh đến Vô Nhai Cốc thì mở thanh rít gào một tiếng. Như âm thanh của sấm sét đùng đoàng vang lên. A a a a, nghe thấy tiếng vang Tô Ngâm Duyệt từ trong phòng chạy ra. Kết quả nhìn thấy Tiểu Tĩnh Nhi nhà mình uy nghi ngồi trên đầu. Bên trên một con bạch hổ dữ tợn, nàng ngẩn ra, thiếu chút nữa đã ngất đi. Duyệt Nhi tỉ tỉ, muội về rồi. Sư phụ và đại ca về chưa? Tô Dương Tĩnh ngồi trên lưng hổ, ung dung hướng về Tô Ngâm Duyệt chào hỏi. Ở Vô Nhai Cốc trong vòng nửa năm, nàng giống như một đứa trẻ con thích cười thích náo loạn. Có điều nếu ở trước mặt người ngoài, chỉ sợ lại là một tiểu nha đầu vừa khác người lại quỷ dị. Tô Ngâm Duyệt ngơ ngác lắc lắc đầu, sau đó lấy lại tinh thần lo lắng chỉ Bạch Hổ. Chỉ sợ Bạch Hổ kia làm hại đến Âu Dương Tĩnh, Duyệt Nhi tỷ tỷ không cần lo lắng. Nó là bạn của muội. Tô Dương Tĩnh hướng về Tô Ngâm Duyệt khoát khoát tay. Hả, tiểu nha đầu, bọn ta về rồi này. Trong lúc Tô Ngâm Duyệt còn đang hoài nghi mình sẽ té xỉu thì tiếng của Đoạn Vô Nhai truyền đến. Ánh mắt Tô Ngâm Duyệt sáng lên. Thật tốt quá, chủ nhân đã trở lại. Sư phụ, ca, Tô Dương Tĩnh quay đầu hướng về hai người đang đi tới phất phất tay. Ta, Tĩnh Nhi, con,

Có hổ, Tô Dương Thấm nhìn hổ vương uy mãnh thì sợ hết hồn. Đầu ngón tay che miệng, điềm đạm đáng yêu, Thấm Nhi đừng sợ, ở trên địa bàn của Âu Dương Phủ, dù là hổ cũng không dám hung dữ đâu. Tô Dương Tinh thấy dáng vẻ em gái, lập tức nâng cằm lên ra vẻ bảo vệ. Đúng vậy, Thấm Nhi, muội đừng sợ, bọn huynh sẽ cho người giam giữ con hổ này, bắt nó lột da may áo cho muội. Tô Dương Thần cũng ồn ào nói, hai anh em hoàn toàn là một dáng vẻ ngạo mạn của con nhà giàu. Tô Dương Tĩnh trong mắt thoáng hiện cười nhạo, bằng bọn họ mà cũng dám mạnh miệng, không sợ đau đầu lưỡi sao? Các ngươi là ai? Tô Dương Thấm ánh mắt cũng nhìn đến Âu Dương Tĩnh bọn họ. Tô Dương Tĩnh nhếch môi cười, hướng về phía bọn họ lạnh lùng nói, thế nào, mới vài năm không gặp, đại ca, nhị ca, tam tỷ đã quên hai huynh muội bọn muội rồi sao? Các ngươi, Tô Dương Tinh bọn họ vừa nghe Âu Dương Tĩnh nói sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ vào bọn họ như vừa bị kích thích thật lớn, các ngươi là hai đứa tạp chủng kia. Không thể nào, bọn chúng không phải đã bị đưa đến bãi tha ma rồi sao? Ba anh em nhìn chằm chằm Âu Dương An, Tô Dương Tĩnh đánh giá, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc, sắc mặt Âu Dương Tĩnh lạnh lẽo, lại còn dám mắng bọn họ là tạp chủng, bóng dáng phất phơ màu hồng nhạt, như một trận gió ảo đến hai anh em Âu Dương Tinh. Khi bọn họ còn chưa có phản ứng, trên mặt đã truyền đến hai tiếng vang chát chát, ngay sau đó, khuôn mặt nhất thời sưng đỏ lên, đau rát, ngươi, hai anh em trừng mắt nhìn Âu Dương Tĩnh, sắc mặt kinh hãi. Nàng ta thật là tiểu tiện chủng kia sao? Trên mặt đau làm cho bọn họ vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng có chút sợ hãi. Nàng ta ra tay nhanh nhẹn thật quỷ dị hư ảo. Ngươi lại dám đánh đại ca, nhị ca ta. Tô Dương Thấm cũng trừng mắt Âu Dương Tĩnh. Đây là kết cục của cái miệng không sạch sẽ. Nụ cười trên mặt Âu Dương Tĩnh sớm đã thay thế bằng lạnh như băng. Cái tát này chỉ là bắt đầu. Chờ coi đi, kế tiếp bọn họ sẽ còn nhận được những gì? Người đâu? Người đâu? Các ngươi chết hết rồi sao? Tô Dương Tinh biết bọn họ không phải đối thủ của Âu Dương Tĩnh. Bắt đầu hắng giọng hướng về trong phủ hô to. Rất nhanh, trong phủ lập tức truyền đến tiếng bước chân thình thịch. Cửa lớn sơn son mở ra. Một đám gia đình chạy đến. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam tiểu thư, các vị đã trở lại. Đám gia đình kia nhìn thấy tình hình trước cửa thì sửng sốt. Có điều rất nhanh trở lại bình thường. Hướng về Âu Dương Tinh cúi đầu khom lưng. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Không thấy có người ở nơi này dương ngoài sao? Tô Dương Tinh mặt đen thui hướng về đám gia đình giống giận. Chương 18, Phúc Hắc bắt đầu đùa giỡn. Bọn gia đình đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo nhìn thấy hai thiếu chủ trên mặt sưng đỏ lập tức lấy lại tinh thần. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Tĩnh. Tô Dương An, hiểu ra, chính hai kẻ không biết sống chết này đã đánh chủ nhân. Bắt lấy chúng. Tên gia đình cầm đầu hô lên, một đám người lao lên vậy anh em Âu Dương An lại. Rào, Bạch Hổ đúng lúc ngẩng đầu rít gào một tiếng, lũ gia đình lập tức dừng bước, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Bạch Hổ uy mãnh, nuốt một ngụm nước bọt, con hổ thật dọa người. Đôi mắt xanh kia nhìn quỷ dị làm sao, nó sẽ không ăn thịt bọn họ chứ? Bọn chết tiệt các ngươi đang làm gì vậy hả? Không nghe bổn thiếu gia bảo bắt lấy bọn chúng sao? Anh em Âu Dương Tinh thấy gia đình sợ. Lại hô to, gia đình ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, cũng không dám tiến lên. Tinh Nhi, Thần Nhi, các con đang làm gì thế? Có lẽ là tiếng ồn bên ngoài quá lớn, đã làm kinh động đến Âu Dương Ngự trong phủ, cả tướng quân phu nhân nữa. Phụ thân, mẫu thân, Tô Dương Tinh bọn họ nhìn thấy Âu Dương Ngự đi ra thì bị dọa nhảy dựng. Bọn họ trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ phụ thân. Hơn nữa bọn họ lo lắng hai tiểu tiện chủng này sẽ đem chuyện năm đó bị khi dễ nói ra. Phụ thân, không có gì, chỉ là có hai kẻ chạy đến phủ tướng quân Dương Oai. Chúng con đang sai người đuổi bọn chúng đi. Tô Dương Tinh chạy nhanh đến Âu Dương Ngự nói. Bên cạnh đó không quên nháy mắt với bọn gia đình. Các ngươi thất thần ở đó làm gì, còn không mau đuổi người đi. Mà anh em Âu Dương An thấy Âu Dương Ngự đi ra, ánh mắt cũng rơi xuống trên người ông ta. Tô Dương An đã gặp qua phụ thân của mình, nhưng cũng chỉ gặp vài lần hồi còn nhỏ. Bây giờ nhìn nam tử trước mắt, hắn có cảm giác quen thuộc, nhưng lại càng nhiều xa lạ. Tô Dương Tĩnh xuyên qua còn chưa từng thấy qua Âu Dương Ngự. Bây giờ mới đánh giá, nam tử này thân hình cao lớn, khuôn mặt cũng tuấn mỹ. Không hổ là tướng quân, xem ra rất có khí thế, nhưng nàng đối với ông ta hoàn toàn không có hảo cảm.

Ta và đại ca đã sớm đi gặp mẫu thân rồi. Làm sao còn được nhìn thấy phụ thân đây? Nói xong, Âu Dương Tĩnh lại ngẩng đầu nhìn Âu Dương Ngự. Sau đó hài lòng phát hiện lửa giận đã muốn phun trào. Các ngươi, hai tên tiện, đủ rồi. Âu Dương Tĩnh bọn họ còn chưa kịp mắng ra. Mặt Âu Dương Ngự đã đen cả lại. Tất cả im miệng cho ta. Dứt lời, hung hăng chừng mắt liếc nhìn mấy mẹ con Tô Thanh Liên. Sau đó một tay vừa nắm Âu Dương Tĩnh, vừa nói với Âu Dương An. Tĩnh Nhi, An Nhi, theo ta hồi phủ. Âu Dương An gật đầu, đi theo phía sau, mặc kệ những người đằng sau đã tức giận muốn chết. Các người cũng cút vào cho ta. Đi vài bước, Âu Dương Ngự lại hướng về chỗ tướng quân phu nhân quát. Tướng quân phu nhân cực kỳ bất an, nhưng vẫn phải mang đám con ồn ào theo vào. Chương 20, cùng nhau diễn trò, phủ tướng quân, đại sảnh, Âu Dương Ngự ngồi ở phía trên, Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An hai anh em đứng bên cạnh. Phía dưới còn lại là mẹ con tướng quân phu nhân, như thể trông giống như một buổi thẩm vấn phạm nhân. Ánh mắt Âu Dương Tĩnh híp lại, vẻ mặt tuy vô hại, nhưng đáy mắt cũng không phải vậy. Nói đi, Tĩnh Nhi và An Nhi rốt cuộc sao lại thế này? Âu Dương Ngự nắm lấy tay vịn ghế dựa, đôi mắt sâu xa nhìn chằm chằm tướng quân phu nhân. Rất có khả năng nếu mụ ta không thật tình trả lời thì ngày mai sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời nữa. Âu Dương Tĩnh thấy thế nhịn không được nhếch môi. Phụ thân thật là có khí thế. Không hổ là đại tướng quân thống lĩnh thiên quân vạn mã. Có điều nàng cũng sẽ không vì vậy mà tha thứ cho ông ta. Nếu không phải do ông ta không làm rõ mọi chuyện, mình và Âu Dương An cũng sẽ không phải chịu khổ. Tướng quân, Tĩnh Nhi và An Nhi đều hiểu lầm thiếp. Tô Thanh Liên rốt cuộc mở miệng. Nhưng mụ lại gian xào biện hộ, đến chết cũng không thừa nhận. Lúc trước thật ra hai anh em sức khỏe quá kém, thiếp mới để cho hai đứa đến hậu viện ở một mình. Còn phái nô bộc đến hầu hạ để cả hai tu dưỡng thân thể. Nhưng nào ngờ sau đó bọn họ lại được chẩn đoán là bị lây bệnh dịch. Cuối cùng thiếu chút nữa là hấp hối. Thật sự chị không hết, thiếp mới sai người hỏa táng hai đứa. Ai ngờ hạ nhân lại dám một mình đem cả hai ném tới bãi tha ma. Còn mang về hai hũ cho cốt lừa gạt thiếp, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đúng vậy đó, phụ thân, người không ở nhà mấy năm nay, mẫu thân quản lý mọi chuyện trong phủ một cách gọn gàng ngăn nắp. Ai cũng tán thưởng, làm sao lại đối đãi với Tĩnh Nhi muội muội bọn họ như vậy được. Tô Dương Thấm cũng mở miệng, Tô Dương Tĩnh cười như không cười nhìn nàng ta. Tô Dương Thấm so với hai huynh trưởng ngu xuẩn của nàng ta thì khôn hơn nhiều lắm. À... thì ra là chúng con đã hiểu lầm đại nương. Tô Dương Tĩnh mỉm cười nói. Một tay nắm chặt đại ca đang xúc động muốn mở miệng. Mụ muốn diễn trò phải không? Vậy ta bồi mụ diễn. Nhưng nếu đã trở lại trong phủ rồi, để xem tướng quân phu nhân còn có thể diễn xuất cái gì. Đúng, đúng. Tô Thanh Liên gật đầu. Tuy trong lòng hận đến nghiến răng, nhưng vẻ mặt vẫn tương đối chân thành. Tĩnh Nhi, An Nhi, đã để các con ở bên ngoài chịu khổ. Nhưng con yên tâm, đại nương nhất định sẽ xử phạt bọn người kia, trả lại công bằng cho các con. Hừ, chết vài gia đình thì có sao đâu. Nhưng hai tiểu tiện chủng kia đừng tưởng rằng bây giờ trở về đây là có thể đốn ngã bà. Chờ mà xem, bọn chúng chịu được bao lâu. Tĩnh Nhi muội muội, muội trở về thì tốt rồi. Tỷ tỷ vẫn nói không có muội muội làm bạn. Bây giờ thật tốt, sau này tỷ muội chúng ta cần phải yêu thương lẫn nhau. Âu Dương Thầm cũng lộ vẻ tươi cười hướng về Âu Dương Tĩnh nói. Âu Dương Ngự vẫn nghe lời của bọn họ nói, vẻ mặt đăm đăm làm cho người ta không đoán ra tâm tư của ông. Trong lúc Âu Dương Tĩnh đang suy đoán, Âu Dương Ngự quay lại nói, Tĩnh Nhi, An Nhi, các con thấy thế nào? Ánh mắt Âu Dương Ngự rơi xuống trên người cô con gái đứng cạnh mình. Tuy từ nhỏ chỉ gặp qua vài lần, nhưng ông biết nữ tử này tuyệt đối là nhân trung long phượng. Hơn nữa Tĩnh Nhi, tuy bề ngoài xem ra tương đối vô hại, nhưng chỉ sợ trong lòng có dấu trăm ngàn tâm cơ, không cẩn thận chọc tới người của nàng, nói không chừng sẽ bị tính kế đến chết thế nào cũng không biết. Âu Dương Tĩnh sửng sốt, không ngờ Âu Dương Ngự lại đem cầu vứt sang cho bọn họ. Nếu dựa theo ý tưởng lúc trước của nàng nhất định sẽ trực tiếp diệt tướng quân phu nhân bọn họ. Có điều bây giờ nàng thay đổi chủ ý, nàng càng muốn ở lại trong phủ chậm rãi tra tấn bọn họ. Muốn xem bọn họ căm phẫn mà không dám phát tác. Phụ thân, nếu đại nương đã nói là hiểu lầm, vậy chắc là hiểu lầm rồi. Dù sao lúc ấy con và đại ca còn quá nhỏ, có lẽ nói không chừng cũng nhớ lầm. Âu Dương Tĩnh nở nụ cười nói. Tướng quân phu nhân vừa nghe đã nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không dám khinh địch, tiện nha đầu này xem ra tương đối khó chơi. Mà Âu Dương Tinh, Tô Dương Thần cũng cười lạnh, hai tiểu tiện chủng kia, đừng tưởng sẽ không có chuyện gì, sau này xem các ngươi đối phó thế nào. Duy nhất chỉ có Âu Dương Thấm đang cúi đầu khóe miệng cũng lộ ý cười. Đang suy nghĩ gì làm người ta nhìn không rõ. An Nhi cũng nói như vậy. Tô Dương Ngự nhìn phía Âu Dương An. Tô Dương An tuy trong lòng cũng thống hận tướng quân phu nhân bọn họ, nhưng hắn càng tin tưởng em gái có suy tính. Vì thế cũng gật đầu. Khẽ cười nói, nếu là hiểu lầm, vậy cho qua đi. Bây giờ An Nhi và muội muội có thể trở về, có thể nhìn thấy cha, đã là chuyện rất vui vẻ. Đúng đó, Tô Dương Tĩnh khuôn mặt lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu. Sư phụ nói, không gì có thể so với hạnh phúc gia đình. Chương 21, có dự mưu muốn mời. Tô Dương An, Tô Dương Tĩnh ở phủ tướng quân nhưng không ở phòng nhỏ nơi hậu viện nữa. Tô Dương Ngự vì bọn họ an bài một tiểu viện độc lập. Phong cảnh nơi đây rất đẹp, có vườn hoa, chim chóc, Tô Dương Tĩnh đặt tên là Mộng Uyển. Trong phủ tướng quân mọi gia đình lão bộc đều vì sự trở về của anh em Âu Dương Tĩnh mà kinh hoàng. Nhất là những người đã từng khi dễ bọn họ, nhưng Âu Dương Tĩnh luôn cười tủm tỉm, dáng vẻ vô hại, mà Âu Dương An cũng thản nhiên, xem ra cũng không giống người mang thù. Sau mấy ngày lo lắng đề phòng, bọn họ cũng đã bình thường trở lại. Tĩnh Nhi, muội muốn làm thế nào? Tô Dương An cùng em gái đi dạo trong viện. Phía sau, Bạch Hổ ở cách đó không xa lười biếng nằm phơi nắng. Tô Dương Tĩnh mỉm cười, bàn tay chỉ vào bồn hoa đang nở rộ, nghiêng đầu với đại ca nói, ca, huynh nói đóa hoa kia, liệu nó có chết không? Tô Dương An lắc lắc đầu, đương nhiên không biết, nếu muội nhổ tận gốc nó lên, cắt hết rễ đi thì sao? Tô Dương Tĩnh cười, tay áo màu hồng nhạt giơ lên, cây hoa tươi tốt lập tức bị nhấc lên cả gốc lẫn rễ. Vung tay một cái, đám rễ cây dính bùn lập tức biến thành mảnh vụn. Tô Dương An buồn cười. Nếu thế đương nhiên sẽ không sống. Bạch Hổ cũng mở to mắt nhìn nàng một cái. Hai, thật sự là ngoan độc. Cho nên, Tô Dương Tĩnh cười đến sáng lạn. Muội sẽ làm cho tướng quân phu nhân bọn họ từng chút một nhìn thấy chính mình suy bại đi. Cuối cùng không chịu được chết già. Tô Dương An không nói gì. Em gái thật sự là hung ác. Có điều hắn cũng sẽ không đồng tình với những người đó. Bởi vì bọn họ đáng chết. Khởi bẩm tiểu thư, tiểu thiếu gia. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia và đại tiểu thư cho nô tỳ truyền lời. Mời các vị cùng nhau ra ngoài đi dạo phố. Một tỷ nữ mặc áo màu lục đi đến. Tô Dương Tĩnh nhướn chân mày. Bọn họ còn chưa động thủ. Những người này đã đưa tới cửa. Ngươi lùi xuống trước đi. Nói cho đại thiếu gia bọn họ. Chúng ta lập tức đến ngay. Vâng, tỷ nữ rời đi. Tĩnh Nhi, Tô Dương An nhìn Âu Dương Tĩnh. Ca, nếu đại thiếu gia bọn họ đã thịnh tình mời. Chúng ta đương nhiên không thể để bọn họ phí công rồi. Đi thôi, dứt lời, nàng vẫy vẫy tay với Bạch Hổ. Một hàng hai người một hổ đi ra ngoài. Đại ca, có khi nào bọn họ không dám tới không? Tô Dương Thần hỏi, ba anh em Âu Dương Tinh ở đại sảnh. Thật vất vả mới chờ được phụ thân xuất môn. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua hai tiểu tiện chủng này. Có điều không thể xuống tay với bọn họ trong phủ được. Cho nên bọn họ muốn dẫn người rời phủ. Bọn họ nhất định sẽ đến. Tô Dương Tinh mắt sáng âm trầm. Bọn họ đến đấy. Tô Dương Thầm nhìn thấy hai người một hổ đang đi đến. Chết tiệt, con hổ cũng đi. Tô Dương Thần nhìn thấy Bạch Hổ. Mặt biến sắc, sợ cái gì. Một liều mê hương tán lập tức thu phục được. Tô Dương Tinh vỗ vỗ túi áo. Thì ra là sớm có chuẩn bị. Tô Dương Thần nghe vậy cũng âm u nở nụ cười. Để mọi người đợi lâu. Tô Dương Tĩnh hướng tới bọn họ cười cười. Má lúm đồng tiền thực mê hoặc, nhưng ngoại trừ tướng quân phu nhân ở ngoài, nàng cho tới bây giờ không gọi bọn Âu Dương Thần một tiếng huynh trưởng. Không sao, Tô Dương Thấm mỉm cười. Tĩnh Nhi muội muội, An Nhi đệ đệ, hai người vừa mới trở về, nhất định đối với nơi này còn nhiều xa lạ. Nhân hôm nay thời tiết vừa đẹp, nên chúng ta cùng mọi người đi dạo cho quen thuộc hoàn cảnh đi. Ngôn từ của nàng ta cũng thật khéo léo. Được, Tô Dương Tĩnh cũng gật đầu. Vậy đi thôi. Chương 22, sòng bạc Trích Tinh lâu. Trên đường cái, ngựa xe như nước, cửa hàng tấp nập, phồn vinh, náo nhiệt không kể xiết. Tĩnh Nhi muội muội, không biết hai người mấy năm này ở đâu? Tô Dương Thấm lần lượt nhìn Âu Dương Tĩnh, phía sau còn lại là Âu Dương An và anh em Âu Dương Tinh.

500 lượng, ta mua tiểu, Tô Dương Tĩnh đặt tiền, cười cười nói, không hổ là Ngũ tiểu thư, lần đầu tiên ra tay đã đánh lớn. Bạch Phú Niên cười cười, Tô Dương Tĩnh khẽ cười, không lên tiếng, bắt đầu đi. Bạch Phú Niên đưa tay ra hiệu, nhà cái bắt đầu lắc xúc sắc, đài, đài, đài, tiểu, tiểu, tiểu, mọi người đều nhìn chằm chằm động tác của nhà cái, nhìn không chuyển mắt, tay huy động, miệng cũng không ngừng hô. Không khí trong sòng bạc toàn bộ khẩn trương lên. Tô Dương Tinh, Tô Dương Thần khóe miệng mang theo tươi cười thần bí, như đã nhìn ra kết cục thảm bại của Âu Dương Tĩnh. Đúng vậy, bọn họ muốn làm cho Âu Dương An, Tô Dương Tĩnh thua, thua đến bị trừ hết không còn một đồng là tốt nhất. Mà Âu Dương Thấm đứng ở đó vô cùng im lặng, khuôn mặt xinh đẹp cũng mang theo ý cười, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt, vẻ mặt của Âu Dương An, Tô Dương Tĩnh giống nhau, mỉm cười như gió mùa xuân, tuyệt không bị không khí khẩn trương làm ảnh hưởng. Ngược lại Âu Dương Tinh cười lạnh, để xem lát nữa bọn chúng còn cười được không. Nhà cái nhanh tay, một tay đảo xúc sắc phù vù xé gió, làm người ta hoa cả mắt, có lẽ người khác sẽ bỏ qua cảnh tượng tay chân tái máy này. Nhưng anh em Âu Dương An lại thấy rất rõ ràng, hơn nữa còn mặc kệ hắn làm như vậy, tự mình muốn tiểu thì sẽ thành tiểu. Hai đầu ngón tay giật giật, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện chỗ không ổn của nàng. Mở đi, mở đi, mọi người đồng thanh hô. Nhà cái nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói. Đài, tay cũng phối hợp mở ra cái chụp xúc sắc nhìn vào. Mọi người trợn tròn mắt, cái này, Bạch Phú Niên cười cứng ngắc, Tô Dương Tinh, Tô Dương Thần, Tô Dương Thẩm lại có dáng vẻ không dám tin. Sao có thể như vậy? Chỉ thấy xúc sắc kia chỉ còn một viên lành lặn, còn lại đều nát hết, mà viên lành lặn kia lại là nhất. Xem ra thời vận của ta không tệ, lại là tiểu, Tô Dương Tĩnh tủm tỉm cười. Nói với mọi người, đắc tội, tay cũng không khách sáo trước mặt đám đông thua tiền về phía mình. Cả bọn Âu Dương Tinh thu hồi sắc mặt, cũng không chịu khuất phục, nhất định là tiện nha đầu này mèo mù vớ cá rán. Chờ chút nữa nhất định phải làm cho nàng ta thua đến cả người cũng mất. Chơi tiếp, đúng, đúng, chơi tiếp, những người khác cũng không vì thua mà tức khí, vì thế lại tiếp tục đổ xuống. Lần đầu tiên, thực xin lỗi, ta lại thắng, lần thứ năm, ai ra. Thì ra đánh cực đơn giản như vậy, Tô Dương Tinh bọn họ tức đến hộc máu. Lần thứ 10, ngại quá, mọi người hình như không có lợi thế rồi. Tô Dương Tĩnh cười híp mắt nhìn bọn họ. Người ăn gian, Tô Dương Thần mất hứng chỉ vào Âu Dương Tĩnh nói. Các ngươi nhìn thấy sao? Tô Dương Tĩnh khẽ cười. Nói tiếp một câu làm cho Âu Dương Tinh bọn họ hộc máu. Lại nói đại ca, nhị ca, chúng ta đều là huynh muội mà. Ta thắng không phải tương đương các người thắng sao? Tô Dương Tinh bọn họ bị đả kích, gặp quỷ mới nàng thắng chẳng khác nào bọn họ thắng. Cả bọn đúng là có khổ mà nói không nên lời. Chương 24, cự mãng uy hiếp, ha ha, rất thú vị. Ở một cửa sổ trên lầu 2 của Trích Tinh Lâu, một nam tử mặc áo tím tóc đen búi gọn, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt thâm thúy đen láy như bóng đêm nhìn không rời mắt khỏi Âu Dương Tĩnh dưới lầu. Nữ tử này nhìn như vô hại, luôn cười khanh khách. Nhưng cảnh tượng mới vừa rồi lại rõ ràng nàng là đang đùa bỡn đám người kia. Hơn nữa có thể mỗi lần đều làm xúc sắc vỡ chỉ còn lại vẻn vẹn một xúc sắc. Có thể thấy được nội lực của nàng cực mạnh. Nam tử áo tím mấp máy môi. Thiếu nữ này xem ra bất quá cũng mới 15-16 tuổi. Thật sự làm cho người ta tò mò nàng rốt cuộc là người từ đâu tới. Vâng, đi tra thân phận của nàng ấy. Vâng, bóng dáng vâng bừng tỉnh, nhanh chóng rời đi. Ánh mắt nam tử áo tím lại rơi xuống trên người nàng. Giờ phút này Âu Dương Tĩnh đang vì thắng thế mà cười vui vẻ. Nhìn những người khác đỏ mắt không thôi. Cũng làm cho mấy người Âu Dương Tinh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Làm sao có thể, chỉ bằng một tiểu nữ tử như vậy làm sao có thể lần nào cũng thắng. Hơn nữa còn làm cho cao thủ sòng bạc phải chịu thua. Bây giờ chẳng những Âu Dương Tinh bọn họ sắc mặt xanh mét. Rất khó tin tưởng kết cục trước mắt. Ngay cả Bạch Phú Niên cũng vô cùng tức giận, Tô Dương Tinh không phải nói nha đầu này rất khờ sao. Bây giờ chẳng những làm cho hắn mất hết thể diện, còn làm cho Trích Tinh Lâu cực kỳ lung túng. Nàng ta rõ ràng đang kiếm lời trong địa bàn của hắn. Ánh mắt Âu Dương Thấm cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Tô Dương Tĩnh không ra tay đối phó, nàng đã quá khó khăn nắm lấy rồi. Thậm chí ngay cả mình cũng đoán không ra nụ cười kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Con người chợt lóe, Tô Dương thấm hướng về hai vị huynh trưởng đưa ánh mắt. Tuy nàng biết hai huynh trưởng này đều hữu dũng vô mưu. Có điều hôm nay nếu không cho anh em Âu Dương An ngã ngựa, sau này bọn họ còn có chỗ đứng sao? Nhận được ánh mắt của em gái, Tô Dương Tinh, Tô Dương Thần và Bạch Phú Niên nháy mắt một cái. Bạch Phú Niên không muốn bị mất mặt bởi tiểu nha đầu này. Hắn huýt sáo một tiếng, đột nhiên nghe một tiếng rầm vang thật lớn từ phía sau truyền tới. Rất nhanh cửa gỗ hậu viện của Trích Tinh Lâu liên tiếp bị phá hủy. Ngàn người ở Trích Tinh Lâu, ánh mắt đột nhiên mở thật lớn. Trời ạ, lại là cự mãng. Khách quen ở Trích Tinh Lâu cũng biết cự mãng là con thú Bạch Phú Niên nuôi trong nhà. Cùng với chủ nhân của nó giống nhau, cực kỳ tà ác khó chơi. Rất nhiều khách trong sòng đều đã bỏ lại ngân lượng trong tay. Lập tức nhấc chân chạy. Trong phút chốc, toàn bộ lầu một Trích Tinh Lâu chỉ còn lại mấy người Âu Dương Tĩnh bọn họ. Đó là, trên lầu 2, nam tử áo tím nhìn thấy cự mãng. Chân mày vô thức nhíu lại. Bạch công tử, ngươi làm vậy là ý gì? Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn cái lưỡi thật dài của cự mãng. Vẻ mặt không đổi, Bạch Hổ bên người bọn họ cũng chỉ lười biếng nhìn lướt qua cự mãng. Dáng vẻ cao ngạo không thèm đem nó để trong lòng. Bạch Phú Niên và anh em Âu Dương Tinh đều sửng sốt. Hai anh em chúng lại không sợ cự mãng. Chỉ cần các ngươi thừa nhận việc gian trá vừa rồi, bổn thiếu gia lập tức bỏ qua cho các ngươi. Bạch Phú Niên nói, còn nữa, các ngươi phải rời khỏi Lan Quốc. Nơi này không phải là nơi hai tạp chủng các ngươi được ở. Tô Dương Tinh thêm vào, muốn ta thừa nhận cái gì? Tô Dương Tĩnh vẫn cười tủm tỉm, ăn gian hẳn là các ngươi mới đúng. Còn có, quét mắt nhìn về phía Âu Dương Tinh, rõ ràng tươi cười không giảm, nhưng lại thêm khí lạnh bức người. Đừng để ta nghe thấy ba chữ kia, nếu không đến lúc đó không giải thích các ngươi chẳng phải sẽ chết rất oan uổng. Ngươi! Chương 25, sai khiến đại xà bảo long. Lời Âu Dương Tĩnh nói làm Âu Dương Tinh kinh hãi, cũng làm bọn họ phẫn nộ. Bạch Phú Niên vung tay lên, hướng tới cự mãng quát, bảo long! Cắn chết bọn chúng cho ta. Ha ha, Tô Dương Tĩnh lại là cười to không ngừng. Chỉ vào cự mãng nói. Ha ha ha, thôi đi, cười chết người. Rõ ràng là một con rắn. Lại gọi bạo long, tưởng người khác không biết rồng là thế nào sao. Ngươi, Bạch Phú Niên mặt đen lại. Cự mãng kia giống như cũng hiểu được Âu Dương Tĩnh nhạo báng nó. Giận dữ trợn tròn mắt rắn. Hướng về Âu Dương Tĩnh thè lưỡi. Sau đó chỉ thấy cái đuôi đảo qua. Mặt đất nhất thời chấn động mấy cái. Bạch Phú Niên, Tô Dương Tinh bọn họ sớm đã tránh ra xa. Khóe miệng chứa đựng tươi cười đắc ý. Dường như đã sớm đoán được kết cục thê thảm của hai anh em Âu Dương Tĩnh. Nam tử áo tím trên lầu 2 chưa rời đi. Hắn nhìn Âu Dương Tĩnh, nhưng cũng có chút lo lắng. Không khí dường như ngưng trệ. Tô Dương Tĩnh và Âu Dương An vẫn là tươi cười không giảm. Cười đi, ta xem hai tiểu tiện chủng các ngươi lát nữa còn cười được nữa không? Anh em Âu Dương Tinh, Tô Dương Thần ở trong lòng hung tợn nguyền rủa nói. Có điều cảnh tượng kế tiếp, thế nhưng lại làm cho cằm bọn họ tất cả đều chóc ra. Vị này là đại xà bạo long ư, người muốn ăn chúng ta sao? Tô Dương Tĩnh cười khanh khách nói với cự mãng. Nàng ta điên rồi, lại đi nói chuyện với bạo long. Tô Dương Tinh bọn họ nhìn Âu Dương Tĩnh cười nhạo, ngay cả Âu Dương Thấm cũng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Tô Dương Tĩnh không để ý tới bọn họ trào phúng. Nhìn thấy cự mãng khăng khăng một mực hướng về phía mình phun lưỡi. Nàng nheo chân mày, chậm rãi tháo ngọc tiêu bên hông xuống. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của bọn Âu Dương Tinh thổi ngọc tiêu. Tiếng tiêu chậm rãi, sau đó phút chốc bỗng xoay chuyển thành dâng trào. Cự mãng chỉ cảm thấy ý thức của mình như bị người khống chế. Kìm lòng không được theo kia tiếng tiêu kia chuyển động. Thân rắn thật lớn dựng đứng. Toàn bộ đầu rắn dựng thẳng tắp, như một cây đại thụ. Khi thì lại biến sang cúi xuống, lắc lắc đầu rắn, tuy đuôi rắn đảo qua tán loạn khắp nơi, nhưng cự mãng giống như con trâu nhỏ, biểu diễn thực sự làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bạo long, ngươi đang giở trò quỷ gì vậy? Bạch Phú Niên nhìn con rắn sủng vật lúc này giống như con tôm tép nhãi nhép. Tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, huýt sáo, lại gầm thét, nhưng bạo long luôn luôn nghe lệnh lần này lại như điếc. Hoàn toàn không phản ứng. Bạch huynh. Chuyện này là sao? Mắt thấy ngay cả vẻ hung ác của cự mãng cũng không làm gì được anh em Âu Dương Tĩnh. Tô Dương Tinh, Tô Dương Thần không khỏi nhíu mày. Các ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bạch Phú Niên tức giận đáp. Hắn bây giờ còn không hiểu ra sao đây này. Tô Dương Tĩnh vừa thổi tiêu, vừa nhìn biểu diễn của cự mãng, nụ cười trên mặt càng tỏa ra sáng lạn, mà nụ cười này không thể nghi ngờ là vì khiêu khích Âu Dương Tinh bọn họ, khiến bọn họ tức giận đến nghiến răng. Bạch Hổ Vân khinh cuồng nhìn Âu Dương Tĩnh vui mừng, lại nhịn không được lắc lắc đầu, bụng đen ơi bụng đen, nàng ta rõ ràng có thể trực tiếp làm cho bọn Âu Dương Tinh kia cực khổ đến chết. Thế mà lại cứ muốn treo người ta lên, khiến đối phương tức giận đến đòi mạng, lại còn thừa sức lực ở đằng kia đùa giỡn. Âu Dương Tinh nhìn Bạch Hổ, đột nhiên nhớ tới bọn họ đã chuẩn bị thuốc để đối phó nó. Bây giờ có lẽ là nên dùng để đối phó Âu Dương Tĩnh. Đáy mắt thoáng hiện vẻ âm trầm, Âu Dương Tinh nháy mắt với người bên cạnh, sau đó đột một vẩy thuốc bột về phía Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh cười lạnh, chỉ bằng mê dược đó mà cũng nghĩ muốn đối phó anh em bọn họ. Quả thực là không biết tự lượng sức mình, con ngươi nàng vừa chuyển, đột nhiên cải biến giai điệu tiếng tiêu. Vốn cự mãng đang nhảy múa vui mừng đột nhiên quay phát đầu hướng về chỗ bọn Âu Dương Tinh há rộng miệng phun máu. À, cả bọn Bạch Phú Niên kinh sợ, con xúc sinh chết tiệt sao lại phản chiến đối phó với bọn họ. Chương 26, biết giả bộ hơn ai hết, tiện nha đầu, ngươi dùng yêu pháp gì? Âu Dương Tinh bọn họ một mặt chật vật né tránh tấn công của cự mãng. Một bên trừng mắt oán hận Âu Dương Tĩnh hỏi tới. Âu Dương Tĩnh nhìn bọn họ dáng vẻ chật vật, trên khuôn mặt xinh đẹp tươi cười phát ra lại càng ngọt. Nàng giơ giơ môi, nói, đại thiếu gia đang nói giỡn sao? Chúng ta là cùng một phụ thân sinh ra. Ta biết yêu pháp, chẳng phải thành yêu quái ư. Vậy các ngươi cũng là yêu quái rồi. Ta khinh, tiện nha đầu này, ngươi đừng ở đây giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi dám đối xử với chúng ta như vậy, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Phú Niên cũng tức giận mắng. Sau đó ngăn yết hầu rít gào, người chết ở đâu rồi? Muốn nhìn thấy thiếu gia nhà các ngươi chết phải không? Lời của hắn vừa dứt, bọn hộ viện Trích Tinh lâu cũng hốt ha hốt hoảng chạy ra. Nhưng vừa thấy cự mãng, ánh mắt đều trừng thẳng. Đây không phải sủng vật thiếu gia nuôi sao? Sao bây giờ lại đuổi theo thiếu gia bọn họ? Mau nghĩ biện pháp bắt xúc vật này lại đi. Bạch Phú Niên lại gầm thét, bọn hộ viện vừa bước tới, cự mãng lập tức quay đầu về bọn họ ngoác rộng miệng. Má ơi, bọn hộ viện hoảng sợ, mặc kệ hắn cái gì thiếu gia, cả bọn vội vã nhấc chân lên bỏ chạy, mau quay lại đây, một đám phế vật. Bạch Phú Niên cực kỳ tức giận hét lũ hộ vệ, nhưng không một ai quay đầu, hắn tức tối quyết định dứt khoát phải tống cổ hết lũ người không biết bảo vệ an nguy của chủ nhân này. Bạch công tử, huynh mau nghĩ cách đi, Tô Dương Thấm cũng sợ tới mức hoa dung thất sắc, ta có cách gì, xúc vật này điên rồi, căn bản không nghe mệnh lệnh của ta. Bạch Phú Niên tức giận đáp, hơn nữa tiện nha đầu kia là do các ngươi trêu chọc. Bổn thiếu gia không tìm các ngươi tính sổ thì thôi chứ. Bọn họ bắt đầu náo loạn đấu tranh nội bộ. Bạch huynh, giờ không phải lúc nói mấy chuyện này. Trước hết giải quyết đại xà đã rồi nói sau. Tô Dương Thần cũng lo lắng mở miệng. Ngươi nói thật dễ dàng. Xúc vật kia nếu nghe ta, ta còn dài dòng với ngươi làm gì? Vậy, Tĩnh Nhi muội muội, muội bảo nó rời đi đi. Nếu phụ thân biết muội đối đãi với chúng ta như vậy, nhất định sẽ tức giận. Âu Dương Thấm hướng về Âu Dương Tĩnh mở miệng, tiếng ôn nhu, nam tử bình thường nghe xong hẳn là sẽ thương hương tiếc ngọc. Đáng tiếc Âu Dương Tĩnh là nữ, Thấm Nhi tỷ tỷ nói vậy là sao? Ta có làm gì đâu? Âu Dương Tĩnh vô tội nói, ánh mắt chớp chớp, so với Âu Dương Thấm càng thêm dịu dàng, càng thêm khiến người ta thương tiếc, đơn giản làm Âu Dương Thấm sửng sốt. Ngươi, Tĩnh Nhi, huynh đói rồi, chúng ta đi thôi. Tô Dương An đột nhiên mở miệng. Hôm nay chơi đủ rồi. Được, Tô Dương Tĩnh cười híp mắt gật đầu. Sau đó cùng Âu Dương An, phía sau còn có Bạch Hổ theo đuôi. Hai người một hổ nghênh ngang rời đi. Này, các ngươi có đi, cũng đem rắn bắt theo luôn đi chứ. Nhìn thấy bọn Âu Dương Tĩnh rời đi, bọn người Âu Dương Tinh lúc này mới thật sự hoảng. Nếu trong chốc lát con rắn kia thú tính đại phát, nuốt tất cả bọn họ vào bụng thì biết làm sao. Nhưng mặc cho bọn họ gọi, anh em Âu Dương An cũng không quay đầu lại. Chỉ là bọn họ không nói cho bọn Âu Dương Tinh ngu xuẩn rằng cự mãng sẽ không thật sự tấn công bọn chúng. Cho nên dù có hoảng sợ cũng là bọn họ xứng đáng thôi. Thú vị, quả nhiên rất thú vị. Thấy Âu Dương Tĩnh rời đi, nam tử áo tím mới lấy lại tinh thần. Nhìn mấy người dưới lầu kia rằng co với cự mãng, hắn đã cảm thấy buồn cười. Nữ tử kia quả nhiên rất thú vị, làm cho hắn rất muốn nói chuyện với nàng.

trong chuyện này giống như có điểm nghi hoặc. Tư thiếu gia, ngài có một phong thư. Khi Âu Dương An đang đắm chìm trong ký ức thì một tỷ nữ cầm phong thư đi vào. Tô Dương An sửng sốt, hắn và Tĩnh Nhi từ ngày đó rời đi đến nay đã mấy năm. Gần đây trở về cũng không quen ai. Là ai đã viết thư cho mình? Một bên nghi ngờ, một bên nhận thư, mở ra, cũng là sắc mặt đại biến. Ai gửi thư? Tỷ nữ bị vẻ mặt nóng vội của Âu Dương An làm hoảng sợ. Ấp a ấp úng trả lời, tư thiếu gia, là một đứa trẻ. Sắc mặt Âu Dương An cứng đờ, xem ra đối phương sợ bị người khác nhận ra mới tìm đứa bé truyền tin. Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Vâng, tỷ nữ rời đi. Âu Dương An nhìn thư, trên thư nói muốn biết mẫu thân chết thế nào thì hắn phải đến miếu sơn thần ngoài thành để gặp mặt. Có điều rốt cuộc là ai? Hắn ta làm sao mà biết nguyên nhân cái chết của mẫu thân? Làm sao biết anh em bọn họ đã trở về đây? Hơn nữa còn chỉ đích danh đem thư gửi cho mình. Chân mày nhíu chặt suy tư một lát, hắn trở về phòng trên bàn con để lại một tờ giấy cho Tĩnh Nhi. Sau đó rời phủ, chủ nhân, người xem người kia không phải Âu Dương An sao? Vâng, chỉ vào một bóng dáng màu trắng ở phố bên kia nói. Nam tử áo tím vừa thấy, quả nhiên là Âu Dương An. Một tháng trước, vâng tìm hiểu rõ ràng mấy người gặp ở Trích Tinh lâu hắn mới biết. Nữ tử mặc áo trắng là con gái của đại tướng quân Âu Dương Ngự của Lan Quốc. Còn ba nam một nữ kia. Bất quá bọn họ cũng là anh em cùng cha khác mẹ. Hơn nữa quan hệ cực ác liệt, khó trách sẽ xuất hiện trường hợp đùa giỡn nhau. Đi theo xem, Mộc Nguyệt Ly nói, khóe môi nhếch một cái. Cùng vâng đuổi theo Âu Dương An mà đi. Mộc Nguyệt Ly và vâng công phu đều rất mạnh, dọc theo đường đi không làm cho Âu Dương An phát hiện. Vẫn đi theo hắn đến miếu sơn thần ngoài thành, thấy hắn đi vào, hai người mới nhìn nhau. Hắn tới nơi này làm gì? Chương 29, Mộc Nguyệt Ly cứu giúp. Tô Dương An đứng ở ngoài miếu sơn thần cũ nát, đôi mắt thâm thúy thoáng lóe lên hào quang, sau đó dứt khoát đi vào. Trong miếu sơn thần thật sự rất hoang tàn, ngoại trừ mấy pho tượng nước sơn đã chóc hết ra ở bên ngoài. Chỉ có một ít củi đốt với đất đá, xem ra là bị đám ăn mày lấy làm chỗ ngủ. Ta đến rồi, ngươi xuất hiện đi. Tô Dương An đứng trong miếu sơn thần, ánh mắt đánh giá bốn phía. Trong tiếng ôn nhuận lộ ra cảnh giác, nhưng trả lời hắn cũng chỉ là một phòng lặng im, không phát hiện người nào. Tô Dương An mày kiếm khẽ nhíu, ánh mắt trên mặt ngưng trọng, nhưng lại đứng im bất động. Mặc dù hắn không biết lá thư này rốt cuộc là ai đưa đến, thế nhưng đã chỉ đích danh hắn. Hơn nữa sự tình còn liên quan đến mẹ, vậy đối phương hẳn là nhằm vào một mình hắn rồi. Thời gian lại trôi qua chốc lát, Tô Dương An thiếu chút nữa cho là mình bị trêu chọc. Đột nhiên một đứa bé từ bên ngoài miếu sơn thần chạy vào. Trên tay đem theo phong thư. Đại ca, có một thúc thúc bảo đệ đem thư đưa cho huynh. Tô Dương Tĩnh nghi ngờ tiếp nhận thư, nhưng lại không để ý đến đứa trẻ kia rũ mắt xuống che đi thần sắc quỷ dị. Hắn vừa mở thư ra, không ngờ bên hông lại phát hiện một cơn đau đớn. Cúi đầu xuống lập tức thấy đứa trẻ kia cười đến cực tà ác. Tay nhỏ bé cầm một cây ngân châm đâm vào bên hông hắn. Đại ca, xin lỗi nha, đứa nhỏ dứt lời, Tô Dương An chỉ cảm thấy đầu choáng váng, tờ giấy trên tay nhất thời bay xuống đất, ngay sau đó người cũng ngã xuống ngất đi, hắn rốt cục hiểu được mình đã bị trúng ám chiêu của đứa bé này. Thấy Âu Dương An ngã xuống đất, nụ cười trên mặt đứa bé kia càng tà tứ, có điều vẻ mặt này nhìn thế nào cũng không giống một đứa nhỏ chỉ mới khoảng 10 tuổi. Hừ, ma sát ta ra tay, từ trước tới nay chưa lần nào thất thủ, bé trai, không. Kỳ thật là ma sát có bề ngoài của đứa nhỏ. Trên thực tế hắn đã 28 rồi. Dứt lời, ma sát nhanh chóng động thủ lấy dây thừng đem Âu Dương An trói lại. Sau đó huýt sáo, hai người áo đen lập tức từ bên ngoài tiến vào. Đem hắn đi, vâng. Ma sát cùng hai người áo đen mang theo Âu Dương An mới ra khỏi miếu sơn thần không xa. Bỗng nhiên đứng lại, các hạ, để hắn xuống đi, Mộc Nguyệt Ly, vâng hai người đứng nơi đó. Dường như sớm đã chờ đợi từ lâu. Các ngươi là ai? Ma sát nặng nề lên tiếng. Nhưng vẻ mặt thì thật ngây thơ. Thế nào nhìn cũng không được tất nhiên. Chúng ta chỉ là người qua đường thôi. Nhưng hắn, các ngươi không thể mang đi. Mộc Nguyệt Ly Dương Ngọc Phiến chỉ Âu Dương An bị hai người áo đen bắt giữ. Vẻ mặt tà mị, vẻ mặt ma sát biến đổi. Hướng về hai người áo đen gật đầu. Sau đó một mình hắn nhanh chóng hướng về chỗ Mộc Nguyệt Ly tấn công. Mộc Nguyệt Ly nhìn đứa nhỏ đang chạy tới, không phải là lớn,

mà chỉ là kẻ có vẻ ngoài của đứa trẻ, dám đả thương đại ca của ta, muốn chết. Chương 31, để cho ngươi sống không bằng chết, dám đả thương đại ca của ta, muốn chết. Dứt lời, Tô Dương Tĩnh động thủ, Ngọc Tiêu ở bên hông đã hướng tới ma sát tấn công. Ngọc Tiêu mặc dù ngắn, nhưng nội lực của nàng thâm hậu, Ngọc Tiêu tất nhiên cũng có thể biến thành vũ khí tấn công cực mạnh. Ma sát cả kinh, hắn không ngờ được nữ tử xem ra bất quá mới 16-17 tuổi này lại có công lực như thế. Nếu không phải hắn tránh né nhanh, chỉ sợ chính mình sớm đã hồn lìa khỏi xác. Chết tiệt, bên thuê sao lại không nói cho hắn biết em gái của Âu Dương An lợi hại như vậy. Âu Dương An là người thân duy nhất của Âu Dương Tĩnh ở cổ đại. Cũng là người nàng quan tâm nhất, ai làm Âu Dương An bị thương chẳng khác nào gây chiến với nàng. Bây giờ nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ma sát. Mỗi một chiêu thức đều mang theo sát khí chí mạng, ma sát chật vật tránh né, khó khăn chịu đòn, hắn bắt đầu dụng độc. Có điều làm người ta cảm thấy ngạc nhiên là, độc của hắn đối với tiểu nữ tử kia một chút hiệu quả cũng không có. Làm sao có thể, ma sát kinh hãi, vóc dáng thấp bé thiếu chút nữa cũng bị đá bay ra ngoài. Có Âu Dương Tĩnh gia nhập, Mộc Nguyệt Ly cũng lập tức nhẹ nhõm hơn. Hắn cùng hai người áo đen giao đấu không hề có băn khoăn. Toàn lực mở đánh, làm cho bọn họ bị đánh đến vô lực chống đỡ. Đồng thời ánh mắt cũng không bỏ qua Âu Dương Tĩnh đang cùng ma sát giao đấu. Trong con ngươi thâm thúy tràn đầy tán thưởng. Không ngờ thiếu nữ luôn cười tủm tỉm che giấu thần sắc này. Một khi ra tay lại khí thế kinh người như vậy. Cấp cho hai người áo đen kia một kích gọn gàng xong. Nhìn bọn họ ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó hắn mới thu kiếm. Đứng ở một bên nâng vâng và Âu Dương An dậy. Nhìn ma sát và Âu Dương Tĩnh giao đấu. Ma sát đem hết toàn lực cùng Âu Dương Tĩnh giao đấu. Nhưng vẫn khó tránh khỏi bị đánh trúng. Có điều Âu Dương Tĩnh dường như vô ý cho hắn một cái thống khoái. Trái một tiêu, phải một tiêu, đánh xuống thân thể nhỏ bé của hắn hơn 20 côn. Hơn nữa mỗi côn tiêu đều làm cho ma sát đau không phát được âm thanh gì. Lại cứ như thế để cho hắn không thể chết đi. Người giết ta đi, ma sát chỉ cảm thấy xương cốt trong thân thể đều đã bị chặt đứt. Vô lực đánh trả, giết ngươi, Âu Dương Tĩnh đột nhiên nở ra môi cười. Giết ngươi chẳng phải rất tiện nghi cho ngươi sao? Dám đả thương đại ca của ta. Ta cho ngươi sống không bằng chết. Dứt lời, bóng dáng màu đỏ phút chốc khi dễ thân thể nhỏ bé của ma sát. Sau đó ngón tay nhỏ nhắn tốc độ kinh người điểm vài cái trên người hắn. Ngăn lại huyệt đạo, cuối cùng đem hắn ném xuống sườn dốc không xa. Mộc Nguyệt Ly và Vân nhìn Âu Dương Tĩnh hành động liền mạch lưu loát. Bọn họ biết ma sát giờ phút này chỉ sợ tứ chi gân mạch đã đứt. Lại bị điểm huyệt đạo ném xuống nơi hoang vu, không bị dã thú phanh thây, cũng sẽ đau đớn mà chết, đói mà chết. Tô Dương Tĩnh thật đúng là ngoan độc. Ta giải quyết xong ma sát, Tô Dương Tĩnh nhanh chóng chạy qua, nhận lấy huynh trưởng trên tay Mộc Nguyệt Ly, nhưng Âu Dương An lại không có bất kỳ phản ứng nào. Tựa như hôn mê, tựa như đang ngủ, Tô Dương công tử có lẽ đã trúng phải ma sát độc. Mộc Nguyệt Ly chen miệng nói, Tô Dương Tĩnh lúc này mới nhìn về phía hắn. Nam tử này áo tím tóc đen, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất ngông cuồng kiêu ngạo lại mang theo cao quý. Có điều mặc kệ hắn là ai, hắn cứu đại ca cũng là sự thật. Đa tà công tử đã cứu huynh trưởng. Tô Dương Tĩnh gật đầu với hắn. Ơn này, Tô Dương Tĩnh ta ngày sau nhất định đáp trả. Tô Dương tiểu thư không cần để ý. Tại hà cũng chỉ là trùng hợp ở đây gặp được mà thôi. Mộc Nguyệt Ly cười nhạt, tất nhiên che giấu việc bọn họ đã theo dõi Âu Dương An. Tô Dương Tĩnh cũng không nói gì, đối với Mộc Nguyệt Ly tin hay không, trong lòng nàng tất nhiên sẽ biết, đã như thế, ơn cứu mạng huynh trưởng, huynh muội chúng ta khắc ghi trong lòng, kính xin công tử ở lại danh tánh, ngày khác nếu có duyên gặp lại, huynh muội chúng ta sẽ báo đáp, Tô Dương Tĩnh nếu đã nợ ân tình, tất sẽ báo đáp, tại hạ Mộc Nguyệt Ly, đây là thị vệ của ta tên Vâng, Mộc Nguyệt Ly đáp, đa tạ Mộc công tử, bây giờ xin cáo từ. Ta muốn mang huynh trưởng trở về gặp đại phu. Tô Dương Tĩnh gật đầu với Mộc Nguyệt Ly một cái. Sau đó đỡ Âu Dương An lên lưng bạch hổ rời đi. Mộc Nguyệt Ly nhìn anh em bọn họ rời đi. Khóe môi gợi lên tươi cười ý vị thâm tường. Chương 32. Đại phu cũng bó tay hết cách. Tô Dương Tĩnh hỏa tốc đem huynh trưởng mang về phủ tướng quân. Không để ý ánh mắt tò mò, kinh ngạc của mọi người. Thói quen mỉm cười trên mặt đã sớm thu lại. Đôi con ngươi sắc lạnh nhìn về phía người ở đó,

bắt một thái giám đi qua, trực tiếp kẹp lấy cổ hắn đem người kéo tới chỗ khuất. Thái giám cả kinh, nghĩ tới đây là thích khách, há mồm định hô to, người không muốn sống thì kêu lên đi. Giọng Âu Dương Tĩnh lạnh nhạt vang lên bên tai thái giám. Thái giám hoảng sợ, nhưng nghe ra là tiếng của nữ tử. Cô nương, người muốn làm gì, đưa ta đến ngự y viện. Âu Dương Tĩnh cũng không nói lời vô nghĩa. Thái giám cả kinh, không ngờ người này đến không phải tìm Tầm Cung Hoàng thượng. Ngược lại đi tìm ngự y viện, nhưng hắn không dám nói thêm gì nữa. Ngoan ngoãn dẫn Âu Dương Tĩnh theo hướng ngự y viện mà đi. Âu Dương Tĩnh nhìn tấm biển ghi ba chữ lớn ngự y viện. Sau đó giơ tay lên, trực tiếp đem thái giám đánh cho bất tỉnh. Sau đó tự mình vào trong. Bên trong ngự y viện tràn ngập mùi thuốc. Hai gã nam từ độ tuổi trung niên đang bàn việc gì đó. Các ngươi là ngự y. Âu Dương Tĩnh trực tiếp đi vào. Trên mặt mang khăn che. Ngươi là ai? Hai ngự y thấy đến đây là một nữ tử che mặt thì cả kinh. Phút chốc đứng lên, đừng hỏi ta là ai. Bây giờ các ngươi đi theo ta. Âu Dương Tĩnh trực tiếp bước xa một bước xông lên, ra tay điểm huyệt đạo hai ngự y. Sau đó mỗi tay nhấc một người, thi triển khinh công bay ra ngoài. Nào ngờ mới ra đến cửa, lại vừa vặn gặp phải cung nữ đến thỉnh ngự y. Cung nữ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đột nhiên kịp phản ứng, lớn tiếng hô lên, người đâu, có thích khách. Âu Dương Tĩnh nhăn mày lại, hai tay để ngự y xuống. Bóng dáng lấn đến gần cung nữ, trực tiếp đánh hôn mê nàng ta. Sau đó mới xoay người một lần nữa nâng hai ngự y dậy. Ai, thị vệ tuần tra ở khu vực gần đó nghe tiếng cung nữ la lên rất nhanh chạy tới. Trên tay đều cầm ngân thương chỉ vào Âu Dương Tĩnh, hướng về nàng hỏi. Âu Dương Tĩnh nhìn cũng không thèm nhìn đám thị vệ, trực tiếp dẫn theo hai ngự y, nhún mũi chân một cái, lấy khinh công bay lên trời, thoáng hiện trên đỉnh đầu bọn thị vệ, trực tiếp chạy đi. Bọn thị vệ sửng sốt, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, thị vệ kia vung tay lên, hô lớn, đuổi theo, một đám thị vệ lại vội vàng theo phương hướng Âu Dương Tĩnh rời đi đuổi tới. Tiếng bước chân, còn có tiếng hét, động tĩnh lớn như thế tất nhiên cũng kinh động người trong cung. Chương 34, Ly La công chúa, đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều thị vệ truy đuổi hò hét tuy không làm kinh động đến hoàng thượng. Ngược lại kinh động đến công chúa Ly La mà hoàng thượng sủng ái nhất. Tham kiến Ly La công chúa. Bọn thị vệ hướng về công chúa hành lễ. Sau đó đứng lên, khởi bẩm công chúa. Có người ban đêm xông vào hoàng cung bắt đi hai ngự y. Thị vệ trưởng cầm đầu nói. Hả, Ly La công chúa nhíu mày. Dường như đối với chuyện thích khách tiến cung chỉ bắt ngự y đi rất tò mò. Đi thôi, thích khách chạy hướng nào. Bản công chúa cũng đi xem. Công chúa không được. Nguy hiểm lắm, vừa nghe Ly La công chúa cũng muốn đi truy thích khách. Bọn thị vệ đều phản đối. Tuy Ly La công chúa không giống nữ tử yếu đuối bình thường. Văn thao vũ lực không thua nam nhi, nhưng không thể để nàng mạo hiểm được. Nếu không hoàng thượng sẽ hái đầu của bọn họ xuống. Dài dòng cái gì, còn chậm trễ nữa, thích khách sẽ ra khỏi cung. Ly La công chúa vượt trước mọi người liếc mắt một cái. Mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng lại có một đôi mắt trong sáng hữu thần. Làm cho người ta không dám nghịch ý với nàng. Vâng, phải, Ly La công chúa cố ý như thế. Bọn thị vệ cũng bất đắc dĩ. Đành mang theo nàng, có điều cũng đã âm thầm thề. Mặc kệ có tìm được thích khách hay không, nhưng nhất định không thể để cho công chúa gặp chuyện không may. Ly La mang theo thị vệ theo phương hướng Âu Dương Tĩnh chạy đuổi theo. Kết quả còn chưa kịp nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng đánh nhau truyền đến. Đoàn người chạy nhanh đi qua lập tức thấy. Một nữ tử mặc áo đỏ đang giao đấu với thị vệ của thái tử. Còn thái tử thì đứng ở một bên xem. Công chúa, nữ tử áo đỏ chính là người xâm nhập hoàng cung. Ly La nghe bọn thị vệ nói. Khóe môi câu lên, vẻ mặt trên khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm kia lại thêm phong tình vạn trùng. Nàng không nói hai lời. Trực tiếp cất bước đi tới chỗ bọn họ. Hoàng huynh, thái tử nghe được tiếng phía sau. Nhìn lại, là thất muội của mình. Gật đầu, thất muội cũng bị kinh động à. Tham kiến thái tử điện hạ, thị vệ cũng hướng về thái tử hành lễ. Tất cả đứng lên đi. Đúng vậy, thái tử là một thuấn nam, nhưng dường như cũng là cái mặt than đen, vẻ mặt lạnh lùng lãnh mạc. Tạ thái tử điện hạ, bọn thị vệ đứng lên, im lặng ở một bên. Thị vệ của thái tử bản lĩnh không kém, nhưng Âu Dương Tĩnh không có nhàn tâm cùng bọn chúng dây dưa. Dưới khăn che mặt khóe môi câu lên, trực tiếp lấy ngọc tiêu, bộp bộp hai cái đánh trúng bọn chúng. phịch một tiếng, thị vệ thái tử bị bỏ xa. Tô Dương Tĩnh lập tức nắm hai ngự y theo hướng phía ngoài hoàng cung bay đi. Thái tử vẻ mặt tính toán, ý định tự mình đuổi theo. Hoàng huynh, muội đi với. Không đợi thái tử đuổi theo, Ly La công chúa đã muốn dẫn đầu thi triển khinh công bay đi. Thất muội, thái tử đưa tay muốn ngăn trở, nhưng lại không kịp, đành phải vội vàng hướng về phía thị vệ bên người quát. Thất thần cái gì, còn không mau theo bản thái tử đuổi theo. Dứt lời, hắn dẫn đầu chạy đi, mà bọn thị vệ cũng lập tức theo sát ngay sau lưng hắn. Tô Dương Tĩnh cảm giác được phía sau có người đuổi theo. Hơi nghiêng đầu đã thấy, Ly La công chúa cũng là mặc trên người váy hoa phiêu phiêu. Khóe môi bĩu một cái, nàng cũng không có thời gian dây dưa với vị công chúa này. Dưới chân lúc này càng tăng nhanh tốc độ, nháy mắt, nàng đã mang theo hai ngự y cách bên ngoài hai trượng. Khinh công lợi hại thật, Ly La nhìn Âu Dương Tĩnh trong nháy mắt đã đi xa. Tươi cười càng thêm sâu, có điều cũng không chịu buông tha, cũng thi triển khinh công chạy theo. Chương 35, cùng là người xuyên qua. Này, ngươi rốt cuộc muốn đuổi tới khi nào? Tô Dương Tĩnh nhìn Ly La công chúa sát ở sau lưng nàng. Trong lòng lại bắt đầu bốc hỏa. Công chúa này đúng là có bệnh, đã không ra tay tấn công nàng, lại cũng không bắt nàng, chỉ đi theo phía sau, còn cứ thế đi cùng. Chẳng phải là muốn cùng nàng hồi phủ tướng quân sao? Ha ha ha, nhìn Âu Dương Tĩnh xoay người dừng lại. Ly La nở nụ cười. Không phải ngươi đang chạy sao? Tô Dương Tĩnh liếc nàng ta một cái. Sau đó đột nhiên đem hai ngự y quăng sang một bên. Trực tiếp lấy ngọc tiêu ra. Ly La cho rằng nàng ta muốn động thủ. Ngược lại nhiệt huyết sôi trào. Nàng muốn cùng nữ tử áo đỏ che mặt này nói chuyện. Khó lắm mới gặp được một nữ tử bản lĩnh bất phàm như vậy. Nhưng ngoài ý muốn, đối phương không có ra chiêu, ngược lại thổi tiêu, tiếng tiêu của Âu Dương Tĩnh tràn ngập trong đêm tối. Đột nhiên nghe bốn phía truyền đến âm thanh phì phì, Ly La sắc mặt cứng đờ. Thế nào lại cảm thấy những âm thanh này quen tai như vậy? Quả nhiên, rất nhanh đã thấy có vài con rắn từ bốn phía bò ra. Bò đến chỗ của nàng, rắn, Ly La nụ cười biến đổi. Nàng cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mỗi đám rắn trơn trơn dinh dính gì đó. Tô Dương Tĩnh nhìn Ly La đứng như cột gỗ, nhếch môi cười, thì ra công chúa xinh đẹp này sợ rắn nha. Vậy để cho nàng ta ở nơi này hưởng thụ cảnh bị bầy rắn vây quanh đi. Một lần nữa nhấc lên hai ngự y, nàng để lại cho Ly La một bóng dáng hoa lệ, còn lôi ra một câu tiếng Anh. Goodbye, Ly La cả người vốn đang cứng nhắc thình lình như bị sét đánh trúng. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn như sợ sẽ không gặp được Âu Dương Tĩnh nữa, gấp đến độ bật thốt ra hát lên. Chúng ta đều chung một quốc gia gọi là Trung Quốc, lần này đến phiên Âu Dương Tĩnh hóa đá. Bước chân của nàng dừng lại, sau đó thong thả, rất thong thả quay đầu lại, nhìn ánh mắt tỏa sáng gào thét của Ly La công chúa. Xuân Miên bất giác hiểu, khắp nơi con muỗi cắn, Ly La mỉm cười nói nốt một câu. Sau đó, lặng im, hai người chỉ nghe gió đêm thổi lất phất, còn có đám rắn trên mặt đất thô lỗ thở gấp. Cùng là người xuyên qua, Tô Dương Tĩnh lại nói. Gặp nhau cần gì phải từng quen biết, Ly La cực kỳ nhanh đáp lại câu nói. Dứt lời, hai người ánh mắt đột nhiên sáng ngời, hướng tới đối phương kinh hô. Đồng chí, không ngờ ta lại tìm được tổ chức. Đúng lúc này, rắn đã muốn bỏ đến bên chân Ly La, mắt thấy sẽ bỏ đến người. Nàng sợ tới mức kích động, Ly La lập tức lại biến thành tảng đá. Sau đó hoa hoa kêu to lên, mau, mau đuổi đám rắn chết tiệt này đi đi. Tô Dương Tĩnh thấy vậy không khỏi buồn cười. Có điều thật sự cũng không tiếp tục gây khó dễ cho nàng ta nữa. Thổi tiêu, bầy rắn lập tức ngoan ngoãn rời đi. Ly La thấy rắn đều đã đi hết. Thế này mới nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt trong trẻo nhìn Âu Dương Tĩnh. Sở Ly La, 10 năm trước xuyên qua ở Thượng Hải. Còn cô, Tô Dương Tĩnh, hơn 7 năm trước, ở Trùng Khánh, Tô Dương Tĩnh cũng đáp. Tốt quá, ở thời không này, rốt cuộc cũng gặp được người cùng cảnh ngộ. Ly La cười cười, trên mặt lại là chân thành. Giống như ánh mặt trời rơi xuống trong lòng Âu Dương Tĩnh. Tô Dương Tĩnh cũng mỉm cười. Có thể nhìn thấy một người cùng xuyên qua. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Đúng rồi, cô đến Hoàng Cung bắt ngự y làm gì? Sở Ly La hướng về hai ngự y bị điểm huyệt hỏi. Cứu người. Chương 36, núi dựa cường đại, thất muội. Đang lúc Ly La muốn hỏi là cứu ai thì thái tử đã mang theo thị vệ đuổi đến. Hoàng huynh. Muội không sao, Sở Ly La hướng về hắn xua xua tay. Thái tử đến bên người nàng, phòng bị nhìn Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh không muốn quan tâm mấy chuyện tiểu tiết, càng không muốn làm trễ nãi thời gian cứu chữa cho Âu Dương An. Vì thế nói với Sở Ly La, cho tôi mượn bọn họ đi, xong việc tôi sẽ hoàn trả lại sau. Đợi chút đã, Ly La gọi nàng lại, cô phải cứu ai, hay là tôi phái thêm vài ngự y đi cùng. Thất muội, thái tử không hiểu nhìn Ly La, nàng thế nào lại quen biết nữ thích khách này, còn muốn cho nàng ta mượn ngự y, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Hoàng huynh, nàng ấy là bạn của muội. Sở Ly La nhìn thái tử, ánh mắt rất nghiêm túc nói. Thái tử mặc dù khó hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng cũng không nói thêm nữa. Phất phất tay, để cho thị vệ quay trở về. Thị vệ mang theo đầy một bụng nghi hoặc rời đi. Chỉ còn lại Âu Dương Tĩnh, Sở Ly La và thái tử. Ba người, còn có hai ngự y bị điểm huyệt ngủ. Tĩnh Nhi, gỡ khăn che mặt của cô xuống đi. Sở Ly La nói với Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh gỡ khăn che mặt xuống, lộ ra dung nhan thanh lệ. Sở Ly La và thái tử trong mắt đều thoáng hiện kinh ngạc. Hậu cung giai nhân như mây, bản thân Sở Ly La cũng là mỹ nữ xinh đẹp làm cho người ta phải kinh ngạc. Mà Âu Dương Tĩnh dù không phải tuyệt thế mỹ nhân, nhưng khí chất của nàng lại tương đối độc đáo. La, đại ca tôi có lẽ trúng độc, tìm mấy đại phu nổi danh trong thành cũng không có cách. Cho nên bất đắc dĩ mới đến hoàng cung thỉnh ngự y. Âu Dương Tĩnh một bên giải thích mục đích nàng vào hoàng cung, một bên hướng về hai người lộ ra nụ cười khổ. Nhìn thấy Âu Dương Tĩnh cười, thái tử Sở Ly Lạc đột nhiên có chút đau lòng. Nàng đã là bạn của thất muội, vậy không cần khách sáo, chúng ta lập thỉnh ngự y viện cùng đến quý phủ chữa bệnh cho huynh trưởng của nàng. Tạ ơn thái tử điện hạ. Âu Dương Tĩnh nở nụ cười cảm kích với Sở Ly Lạc. Kỳ thật thái tử đương nhiên không phải người ngốc, có thể đoán ra được nàng và Sở Ly La trước đây căn bản là không quen biết. Nhưng hắn vẫn không có ý căn vặn. Đi thôi, khi Âu Dương Tĩnh mang theo một đám ngự y, trái phải có Sở Ly Lạc tuấn mỹ đạm mạc, Sở Ly La xinh đẹp xuất hiện ở phủ tướng quân, khiến phủ tướng quân trên dưới đều kinh động. Tướng quân phu nhân Tô Thanh Liên và ba người con của mụ cũng xuất hiện. Mà tương tự kinh ngạc còn có thái tử và Sở Ly La. Bọn họ ngẩng đầu nhìn ba chữ to phủ tướng quân, sau đó lại nhìn Âu Dương Tĩnh đang đứng một bên, kinh ngạc nói, thì ra nàng là tiểu thư của phủ tướng quân. Sở Ly La trừng mắt với Âu Dương Tĩnh trừng mắt, cô cũng xuyên qua không tệ lắm nha. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, giơ tay làm một tư thế mời. Mời, vốn Tô Thanh Liên mang theo ba người con ban đầu hùng hổ đi ra, chuẩn bị tìm Âu Dương Tĩnh gây phiền toái, cũng đang nhìn thái tử và Sở Ly La cả kinh, cằm đều thiếu chút nữa rớt xuống. Là thái tử cùng với thất công chúa điện hạ, làm sao có thể? Sau khi luống cuống, Tô Thanh Liên dẫn đầu lấy lại tinh thần, mang theo con quỳ xuống, tham kiến thái tử điện hạ, thất công chúa. Ba anh em đều khiếp sợ như nhau, tiện nha đầu này làm sao lại quen biết với thái tử, thất công chúa chứ? Bọn họ có cảm giác không ổn, nếu thái tử, thất công chúa là chỗ dựa của tiện nha đầu kia, bọn họ còn đấu thế nào được? Chương 37, kinh hỉ ngoài ý muốn. Ngự y, đại ca ta rốt cuộc thế nào rồi? Nhìn tay trưởng ngự y vuốt vuốt chòm râu, mặt mày nhăn nhó dính vào một chỗ, Tô Dương Tĩnh trong lòng rất không yên, ánh mắt rơi trên người huynh trưởng trên giường hôn mê bất tỉnh. Nàng rất sợ đại ca cùng mình sống nương tựa lẫn nhau sẽ bỏ nàng mà đi. Chuyện này, nói mau, rốt cuộc thế nào? Sở Ly La và thái tử ở một bên nghiêm mặt, một bên lại lo lắng nhìn Âu Dương Tĩnh. Thần vô năng, không thể cứu công tử. Có điều cái gì? Tô Dương Tĩnh vội vàng truy vấn. Xem trưởng ngự y muốn nói lại thôi. Rất sốt ruột, nếu thần đoán không lầm, Tô Dương công tử không phải trúng độc bình thường, mà là trúng cổ độc. Ngự y nói, cổ độc. Tô Dương Tĩnh và Sở Ly La đều cùng nhìn nhau. Các nàng đều đã đọc qua tiểu thuyết miêu tả cổ độc thần kỳ của Miêu Cương hoặc Tây Vực. Chắc là thế rồi, ngự y gật đầu, nhưng vẻ mặt cũng không quá khẳng định. Cổ độc bình thường đều là người Miêu Cương am hiểu. Bây giờ hoặc là mang công tử qua bên đó tìm giải dược, hoặc là tự mình tìm được người hạ cổ độc. Tô Dương Tĩnh nhớ tới ma sát có bề ngoài giống đứa trẻ, là hắn hạ cổ độc với huynh trưởng. Chỉ sợ bây giờ hắn đã hài cốt không còn, nhưng có lẽ còn sót lại một chút hy vọng. Nàng thông qua suy nghĩ tương linh với Bạch Hổ, sai hắn đi tìm ma sát. Rất nhanh, Bạch Hổ vẫn nằm trong góc không hay không biết đã biến mất ở trong phòng từ lúc nào. Tĩnh Nhi, cô không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ giúp cô tìm kiếm danh y trong thiên hạ.